Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bụi vàng tiêu hóa và dung hợp sức mạnh công kích của vệ ma, cho nên Tùy Duyên cũng không dự định để nó ở lại bên ngoài trong thời gian dài. Ý thức khẽ động liền lần nữa đặt nó vào trong vảy ngược tổ long. Tổ long kiếm còn lơ lửng trong đài sen 10 màu, nhưng mà thiên địa nguyên khí đã không còn tràn vào bên trong nữa. Điều này nói rõ nó đã vượt qua giai đoạn tiếp tế nguyên khí. Cũng có nghĩa là hắn cuối cùng có thể tiến vào đài sen 10 màu để tu luyện. Mở tấm chắn ra, Tùy Duyên bước nhanh tiến vào bên trong. Không ngờ vừa mới bước vào, một luồng nguyên khí bồng bột đập vào mặt, lỗ chân lông khắp cơ thể tự động mở ra, một cảm giác thư thái chưa từng có trong khoảnh khắc bao phủ toàn thân, khiến hắn thoải mái không tả xiết. Thật là nguyên khí tinh thuần. Thán phục một tiếng, Tùy Duyên hai mắt chợt bộc phát ra tia sáng ngạc nhiên. Hắn từ trước đến nay chưa từng biết, thì ra nồng độ nguyên khí đạt đến gấp trăm lần trở lên lại mang đến cảm xúc thế này. Đan điền sao động không ngừng thúc giục hắn nhanh chóng tiến vào tu luyện. Dục vọng thu nạp nguyên khí nhanh chóng bao trùm lấy đầu óc hắn. Không kịp chờ đợi nhảy lên đài sen 10 màu, nằm ngửa trên đài sen, cực linh hỗn độn quyết giống như một bộ phận cơ thể phi tốc vận chuyển. Vô số linh lực giống như biển cả cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể hắn. Cảm giác căng tức và sung mãn không ngừng truyền ra từ trong tinh mạch, khiến hắn khẽ nhíu mày đồng thời, lại không kiềm chế được mà dương khóe miệng. Phải biết, ngoại trừ lần thứ nhất tiến vào vĩnh hằng thánh cảnh tu luyện, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự bàng bạc này trong tu luyện bình thường. Cho nên lần này hắn không sử dụng phương pháp đa tâm phân dụng, mà là trực tiếp cùng với cảm thụ sung mãn này tiến vào tu luyện chuyên sâu. Còn về kế hoạch tu luyện, tỉnh dậy rồi tính sau cũng được. Cứ như vậy, Tùy Duyên lâm vào trạng thái quên mình tu luyện, không hay biết thời gian trôi qua nhanh chóng, cũng không biết dòng chảy tuế nguyệt. Hắn chỉ biết là, ngoại trừ mặt trời mọc ở phương đông lặn về phía tây, mây trời cuộn bay trên không, toàn bộ vĩnh hằng thánh cảnh phảng phất không có người, cũng không còn những biến hóa khác. Sau 15 ngày, trong mật thất tại Kim Sắc Kiếm Vực, Hồ Bá Thiên đang một tay chống cằm, buồn bực ngán ngẩm nghịch chén trà trên bàn công tác, khiến nó va chạm với mặt bàn phát ra tiếng loảng xoảng bang. Lặp đi lặp lại như thế, Lục Tiêu Diêu ngồi đối diện Hồ Bá Thiên, một tay cầm bút, một tay đặt trên mặt bàn, cau mày nhìn Hồ Bá Thiên, loảng xoảng, lại là một hồi tiếng va chạm liên tục xuất hiện. Lục Tiêu Diêu cuối cùng nhịn không được buông bút xuống, không vui nói, có ý nghĩa gì sao? Nghe được âm thanh, ngón tay Hồ Bá Thiên vừa định nghịch chén trà bỗng nhiên khựng lại. Đôi mắt đang híp lại từ từ mở lớn, nhìn thấy Lục Tiêu Diêu đang trầm mặt liền nghi ngờ hỏi. Cái gì? Lục Tiêu Diêu thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ trong lòng. Ta đang sắp xếp sự việc thi tuyển ngày mai, sư huynh ngươi có thể nào yên tĩnh một chút không? À, ngươi chê ta phiền. Lục Tiêu Diêu gật đầu. Không tệ, Hồ Bá Thiên cười hắc hắc nói. Vậy ta đi xem Tùy Duyên một chút. Lục Tiêu Diêu liếc Hồ Bá Thiên một cái, lông mày giãn ra, sau khi lần nữa cầm bút lên, bình tĩnh nói, ngươi vẫn là tiếp tục chơi chén đi, không đủ ta cho ngươi thêm một cái nữa. Hồ Bá Thiên lúc này im lặng, rồi chăm chú nhìn chằm chằm Lục Tiêu Diêu, một lát sau khẽ thở dài, ta biết bây giờ chính là thời khắc mấu chốt của Tùy Duyên. Lục Tiêu Diêu chen lời, biết là tốt rồi. Hồ Bá Thiên nghẹn lời, hít một hơi rồi lần nữa mở miệng, thế nhưng là với tư cách lão tổ, chúng ta có nên đi quan tâm hắn một chút không? Lục Tiêu Diêu nói, quan tâm bằng nắm đấm. Chương 974, cuộc chiến thiên tài Cửu Long Phong. Hồ Bá Thiên lần nữa nghẹn lời, không phải, ta, thôi, thu lại trang giấy trên bàn. Lục Tiêu Diêu đứng dậy từ chỗ ngồi, rồi nói với Hồ Bá Thiên, đi thôi. Hồ Bá Thiên có chút không kịp phản ứng, kỳ lạ hỏi, đi đâu? Lục Tiêu Diêu cười nói, đi vĩnh hằng thánh cảnh. Hồ Bá Thiên đầu tiên là mơ màng, rồi sau đó bừng tỉnh đại ngộ, trêu chọc nói, ngươi không phải mới vừa không cho đi sao? Sao lại như đàn bà vậy? Trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Lục Tiêu Diêu lập tức sắc mặt tối sầm lại, cho nên ngươi rốt cuộc có đi hay không? Ngươi không đi thì ta đi. Nói xong Lục Tiêu Diêu liền muốn đi ra ngoài, hơn nữa là kiểu không thèm quay đầu lại. Hồ Bá Thiên thấy thế liền vội vàng đứng lên, thân hình lóe lên đã đứng chắn trước mặt Lục Tiêu Diêu. Ngượng ngùng đáp, ta đi, đương nhiên đi, vừa rồi ta đùa giỡn thôi. Lục Tiêu Diêu hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói thêm lời nào, kiếm chỉ vung lên, một vết nứt không gian chợt xuất hiện, Lục Tiêu Diêu cất bước đi vào trong đó, Hồ Bá Thiên theo sát phía sau, trong nháy mắt, thân ảnh của hai người biến mất trong cái khe đang khép lại. Mấy phút trôi qua lặng yên, trong đường hầm hư không thông đến vĩnh hằng thánh cảnh, Hồ Bá Thiên vẻ mặt khó chịu nhìn về phía thân ảnh bạch bào vừa xuất hiện bên cạnh Lục Tiêu Diêu. Không một chút tình cảm nào mà nói, à, ta nói sao sư đệ lại đột nhiên đổi lời, thì ra là tên hỗn đản này trở về rồi, nói ai hỗn đản đấy, ai có phản ứng thì ta nói người đó, ngươi có bị bệnh không vậy? Thân ảnh bạch y bị nhìn chằm chằm, vẻ mặt lộ rõ vẻ cổ quái, rất khó hiểu nhìn về phía Lục Tiêu Diêu, lão Lục, ta trước khi rời đi Lăng Tiêu Các không có đắc tội tên điên này chứ? Sao hắn lại nhìn ta như nhìn thấy cừu nhân vậy? Lục Tiêu Diêu liếc nhìn Hồ Bá Thiên, quay đầu cười nói, ngươi cũng nói hắn có bệnh, cho nên không nhìn thì được rồi. Ngược lại là ngươi, lần này sao lại đi lâu như vậy? Thân ảnh Bạch Y hưng phấn thốt lên một tiếng, không thèm để ý đến ánh mắt nhìn hầm hầm của Hồ Bá Thiên. Kể lể, đừng nói nữa, cũng không biết là ta vận khí không tốt hay tùy duyên vận khí không tốt. Chuyến đi Trung Châu lần này thật sự không thuận lợi, Lục Tiêu Diêu lúc này cũng thấy hiếu kỳ, ngay cả Hồ Bá Thiên vẫn luôn ở trong trạng thái căm thù cũng đến gần thêm mấy phần. Lục Tiêu Diêu kinh ngạc nói, còn có chuyện gì có thể khiến ngươi cảm thấy không thuận lợi sao? Thân ảnh Bạch Y khoát tay áo nói, ta cũng rất buồn bực. Lục Tiêu Diêu hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta không biết nên kể từ đâu. Nói tóm lại, mục đích ta ra ngoài ngươi cũng biết, là tìm đỉnh phong tôn giả nguyên đan. Thứ này quả thực không dễ thu thập, cho nên ngay từ đầu ta không có ý định đi dạo ở ngoại vực mà là trực tiếp đến tổng bộ của Kim Thương Hội. Trên lý thuyết, nơi đó hẳn là có đủ mọi thứ, một viên đỉnh phong tôn giả nguyên đan chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng điều kỳ lạ là, khi ta hỏi về chuyện tôn giả nguyên đan, tên ở tiền trang kia vậy mà nói với ta tất cả đều bị người mua đi. Lục Tiêu Diêu ngạc nhiên vô cùng hỏi, chẳng lẽ là một đại gia tộc nào đó thống nhất thu mua? Thân ảnh Bạch Y lắc đầu, mới đầu ta cũng nghĩ là một gia tộc lớn nào đó đã thu mua toàn bộ. Nhưng mà rất nhanh, quan điểm này liền bị ta phủ nhận, bởi vì người mua sắm tôn cảnh nguyên đan này không chỉ thu mua đỉnh phong tôn giả nguyên đan, mà còn thu mua tất cả đẳng cấp tôn giả nguyên đan khác. Số lượng lên tới vạn viên. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Lục Tiêu Diêu trợn tròn mắt, ngay cả hắn cũng trong nháy mắt phủ nhận phỏng đoán về việc đại gia tộc thống nhất thu mua. Bởi vì gia tộc có thể đại lượng mua sắm tôn giả nguyên đan tất nhiên nắm giữ nội tình hùng hậu. Mà gia tộc nắm giữ nội tình hùng hậu thì chỉ có thể sử dụng vũ nguyên đan đỉnh cấp cuối cùng của mỗi cảnh giới võ đạo, bởi vì ai cũng muốn phát huy hiệu dụng của loại đan dược đột phá này đến mức lớn nhất. Thế nhưng nếu như không phải đại gia tộc đại lượng mua sắm, thì điểm đáng ngờ lại càng nhiều, chưa nói đến hạn chế mỗi tôn giả chỉ có thể nuốt một viên tôn cảnh nguyên đan. Mà nói đến số lượng khổng lồ như vậy, ai lại có năng lực mua được bằng thực lực cá nhân? Không thể hỏi được chút tin tức nào từ miệng tiền trang sao? Lục Tiêu Diêu ngữ khí có chút ngưng trọng hỏi, bây giờ ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Thân ảnh Bạch Y bất đắc dĩ đáp, ta cũng muốn hỏi, nhưng mà quy định tối cao của thương hội ngươi cũng không phải không biết. Họ sẽ không tiết lộ tin tức khách hàng, bất quá, phương thức mua bán thì tiền trang lại nói cho ta biết. Là lấy vật đổi vật, lấy vật đổi vật, vạn mai tôn giả nguyên đan, thứ này cần dùng vật phẩm dạng gì mới có thể đổi được. Hồ Bá Thiên, người vẫn luôn đứng bên cạnh nghe hai người đối thoại, cũng không nhịn được xen vào. Thân ảnh Bạch Y nhìn Hồ Bá Thiên một chút, cũng không để bụng chuyện vừa rồi, lắc đầu nói, chắc chắn là vật hi hữu hay là khoáng thế chí bảo, tóm lại những thứ này đều không quan trọng, điều quan trọng là ý đồ của kẻ đó ta vẫn không nắm rõ. Lão Lục, chẳng lẽ nhân ma lại đang âm mưu gì sao? Lục Tiêu Diêu khẽ khựng lại, trầm ngâm chốc lát rồi lắc đầu, không phải, nhân ma không thể sử dụng đan dược, càng không thể trực tiếp hấp thụ linh lực, hơn nữa, bằng lực lượng của chúng, nếu thật sự muốn có vũ nguyên đan, căn bản không cần phiền toái như vậy. Thân ảnh Bạch Y nhún vai, vấn đề như vậy lại càng thêm khó hiểu. Lục Tiêu Diêu than nhẹ một tiếng, chuyện không có đầu mối thì không thể phỏng đoán, ngược lại, chỉ cần là nhân loại, thì tuyệt đối không thể vượt qua quy tắc hạn chế một người chỉ có thể nuốt một viên. Cho nên cũng không cần lo lắng quá mức, vậy nói như vậy, cuối cùng ngươi vẫn không mua được tôn giả nguyên đan sao? Thân ảnh Bạch Y nghe vậy hừ nhẹ, lật tay một cái, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái bình thuốc. Bên trong bình thuốc, một viên đan thể toàn thân màu bạc, kèm theo 9 đường vân màu vàng kim rõ ràng hiện lên trước mặt Lục Tiêu Diêu. Lục Tiêu Diêu vô cùng kinh ngạc. Lấy được sao? Thân ảnh Bạch Y có vẻ không vui, nói nhảm, ta Dương Tiêu Diêu không có ưu điểm nào khác, nhưng về mặt uy tín thì rất tự tin, để hoàn thành nhiệm vụ mà tiểu tử tùy duyên giao, ta thế nhưng đã ngồi chờ ở tổng bộ Kim Thương Hội ròng rã một tuần lễ. Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên liếc nhau, đồng thời từ trong mắt đối phương nhìn thấy ý cười, rồi cùng lúc đồng thanh nói, vất vả rồi. Dương Tiêu Diêu cười hắc hắc, có chút hưởng thụ nói, có gì mà khách sáo, nên đi giao nộp thôi. Nói xong, ba người một lần nữa khởi hành, lao về phía Vĩnh Hằng Thánh Cảnh. Ngay tại lúc đó, trong một khách sạn cỡ lớn nào đó ở nội vực Trung Châu, một nữ tử thân mang váy dài thanh lịch, lại không thể thấy rõ khuôn mặt, chậm rãi đi qua đại sảnh, xuyên qua biển người, bước lên bậc thang, sau đó tiến vào một gian phòng khách. Đây rõ ràng là một chuyện cực kỳ bình thường, thế nhưng lại xuất hiện một tình trạng rất không bình thường. Bởi vì khi nàng xuất hiện, không một ánh mắt nào dừng lại trên người nàng, cứ như thể căn bản không phát hiện ra nàng tồn tại vậy. Mà ngay khi nàng đi qua, những vị khách trong phạm vi năm trượng quanh nàng cùng lúc lộ ra vẻ mặt khác thường. Sau đó tất cả đều như thể say rượu, lộ ra đủ loại biểu cảm kỳ dị, nói đủ loại lời lẽ không đứng đắn, cứ như thể trong khoảnh khắc đó, bọn họ đều đã say vậy. Nha đầu, lại đem tôn giả nguyên đan của thương hội cướp hết rồi sao? Không gian khẽ chấn động, một thân ảnh mờ ảo, cùng với một tấm gương óng ánh trong suốt, lơ lửng phía sau nữ tử ăn mặc thanh lịch, dùng ngữ khí ôn hòa, tràn ngập ấm áp nói, lão tổ lại nói bậy, đây chính là giao dịch đường hoàng mà, Giọng nói nữ tử rất trong trẻo, nhưng mà trong đó luôn ẩn chứa một nỗi cô tịch không thể che giấu. À, một nụ cười ôn hòa lại xuất hiện, bóng người nửa trong suốt nói, với năng lực hiện tại của ngươi, cho dù có hơi không đứng đắn, cũng có thể tùy ý hoàn thành giao dịch phải không? Thế nhưng như thế thì quá ti tiện rồi, phải không? Hơn nữa, bảo vật trong mắt những kẻ ngoại giới đó đối với ta lại không phát huy được tác dụng. Nữ tử nghe vậy mỉm cười trả lời, sau đó, từ cổ tay nàng, một chiếc vòng tay màu sắc sặc sỡ hiện ra, chiếc vòng tay này được kết nối từ một con rắn nhỏ màu sắc rực rỡ. Nhưng không phải đầu đuôi tương liên, phần đuôi của nó cong vào trong, còn đầu thì hướng ra ngoài, vảnh cao, miệng há to, cứ như thể đang chờ thức ăn vậy. Nữ tử cũng như đang chứng minh điều này, giữa ngón tay nàng, một chiếc nhẫn lấp lóe, 10 viên đan dược tản ra vầng sáng màu bạc hiện lên trước mặt nàng. Không cần nàng ra tay, đôi mắt của con rắn nhỏ màu rực rỡ đột nhiên lóe lên. 10 viên đan thể màu bạc liền lập tức hóa thành 10 luồng linh lực nồng đậm bay vào miệng nó. Theo những linh lực này được hấp thu, thân rắn trên chiếc vòng tay lộng lẫy chấn động ầm vang. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, không gian quanh người nữ tử như thể bị áp xúc lại. Một thân ảnh thực sự thân mang váy trắng thanh lịch xuất hiện. Chỉ là khi ngươi đưa tầm mắt nhìn về phía khuôn mặt nữ tử, lại phát hiện nơi đó như thể bị che phủ bởi một tầng hơi nước. Ngoại trừ hình bóng ngũ quan mơ hồ, cũng không thể thấy rõ ràng nữa. Bóng người nửa trong suốt gật đầu một cái, điều này cũng đúng vậy. Bất quá chỉ có chiếc vòng tay huyễn thải này cũng coi như là hiếm thấy đến cực điểm. Rõ ràng là vật phẩm linh lực, lại có thể ức chế huyễn thuật bên trong cơ thể ngươi. Chỉ là tiêu hao quá lớn, cần hấp thu một lượng lớn linh lực mới có thể phát huy tác dụng. Hơn nữa thời gian duy trì hiệu quả cũng càng lúc càng ngắn. Chỉ sợ không cần bao lâu, liền sẽ bị huyễn thuật bên trong cơ thể ngươi ăn mòn mất. Nữ tử chậm rãi đứng dậy, xoay người nhìn về phía tấm gương, rất hài lòng nói, dùng được bao lâu thì hay bấy lâu, trước khi nó bị ăn mòn, ta muốn đi xem nhiều nơi đặc biệt hơn. Hơn nữa càng nhiều người càng tốt, lão tổ sẽ một mực ở bên cạnh ngươi. Thân ảnh nửa trong suốt mỉm cười cưng chiều nói, vậy điểm đến tiếp theo là ở đâu? Nữ tử phảng phất sớm đã có kế hoạch tốt, sau khi nam tử lên tiếng một khắc liền đáp lại, Cửu Long Phong, nghe nói nửa tháng sau nơi đó sẽ có một trận chiến tranh tài thiên tài chân chính. Ta muốn xem thử, thiên tài chân chính trông sẽ như thế nào? Thiên tài, nghe được hai chữ này, bóng người nửa trong suốt khựng lại một chút, trong đầu bỗng nhiên hiện ra cái thiếu niên bình thường chỉ dựa vào vương cảnh liền hoàn thành linh hồn khắc họa kia, ánh mắt hắn dần dần đặt lên người nữ tử với vẻ tự nhiên hào phóng. Khẽ thở dài, trước mặt ngươi bây giờ, còn có sự phân chia thiên tài nữa sao? Nữ tử đang xem xét tình trạng huyễn thuật đột nhiên dừng lại cử động quan sát. Nét mặt tươi cười bị huyễn thuật bao trùm trở nên có chút gượng ép. Nói khẽ, tự nhiên là có, danh xưng thiên tài của bọn họ là dựa vào chính mình từng bước một đi lên. Còn ta bất quá chỉ là dựa vào lực lượng truyền thừa mà tốc thành thôi. Mặc dù cũng đã trả cái giá rất lớn, nhưng tính chất vẫn là khác biệt. Nha đầu, lời này lão tổ không tán thành, ngươi, thân ảnh nửa trong suốt bỗng nhiên nghiêm túc, vừa định tiếp tục nói, lại không ngờ nữ tử, người vừa mới cảm xúc có vẻ hơi trùng xuống, đã khẽ ngẩng đầu, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, những lời ngài muốn nói ta đều có thể đoán ra, ta sẽ không giống thiên huyễn tiền bối mà tinh thần sa sút, bởi vì ta chưa bao giờ hối hận vì phần truyền thừa này. Bây giờ sẽ không, về sau cũng sẽ không, ngược lại, ta còn có thể sống một cách tiêu sái hơn, lời vừa dứt, trước vẻ mặt ngưng động của thân ảnh nửa trong suốt. Nữ tử kéo ống tay áo linh thể của hắn, thúc giục nói, đi nhanh đi lão tổ, từ nơi này đến Cửu Long Phong phải mất một tuần, nếu nửa đường chậm trễ, sẽ không vào được đâu. Thân ảnh nửa trong suốt bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc lần nữa hóa thành cương triều, chỉ là một trận tỉ thí mà thôi, có gì đáng xem chứ, lão tổ, đi, đi ngay. Nữ tử lúc này mới hài lòng cười cười, thân ảnh nhoáng lên một cái, không gian chấn động, chỉ trong chớp mắt, mọi dấu vết về sự hiện diện của người trong phòng đều biến mất không còn một mảnh. Chỉ còn lại ba viên tử nguyên tinh óng ánh trong suốt, cùng với chiếc ghế dài đã bị dịch chuyển vị trí kia. Chương 975 lão tổ căn dặn, ngay tại lúc đó, bên ngoài thương các, thân mang quần dài màu tím, bước chân khẽ vội vàng đi đến trước cửa, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng giơ lên, tiếng gõ cửa trong trẻo vang vọng, mời vào, giọng ôn hòa xen lẫn tiếng sách vở khép lại từ trong phòng truyền ra. Cửa phòng liền mở ra, bước vào nhà, cổ pháp thư phòng trang trí đập vào tầm mắt, một thân ảnh có tỷ lệ gần như hoàn mỹ đứng trước bàn đọc sách. Gương mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười ấm áp, đôi mắt thâm thúy không phù hợp với tuổi tác lại ẩn chứa nỗi lo lắng không thể che giấu. Và người sở hữu những đặc điểm này tự nhiên không phải ai khác. Các chủ, Đế Cầm, ca, nhìn thấy Đế Cầm, nàng rất tự nhiên khẽ gọi một tiếng, tò mò nói, nghe nói ngươi tìm ta. Đế Cầm nghe tiếng không lập tức trả lời, mà nghiêm túc đánh giá nàng, cuối cùng mới gật đầu tán dương, Hy Vân nhà chúng ta thực sự là càng ngày càng động lòng người rồi. Vốn đợi Đế Cầm hồi đáp ý đồ của hắn, không ngờ lại nghe được lời tán dương ngoài ý liệu, thế là nàng đỏ mặt, gắt giọng nói, ca, ngươi đột nhiên nói cái gì đó? Đế Cầm khẽ cười một tiếng, trêu chọc nói, sao vậy, trên đời này nói thật cũng phạm pháp sao? Nàng giả vờ giận dỗi nói, ngươi còn vô lối như vậy, ta ta có thể về được rồi. Đế Cầm vội vàng kêu lên một tiếng, yếu đuối nói, chớ đi, ta xin lỗi còn không được à? Nói xong, Đế Cầm vội ho nhẹ một tiếng, thu lại thần sắc, nghiêm mặt nói, ta tìm muội tới là bảo muội chuẩn bị một chút, 3 ngày sau liền phải khởi hành đi Cửu Long Phong. Nàng khẽ kêu lên, 3 ngày sau, sao lại sớm như vậy? Chẳng phải còn nửa tháng nữa mới tới thời gian thi đấu của Ẩn Thế Tông môn sao? Đế Cầm nói thì nói như vậy không sai, nhưng mà hoàn cảnh Cửu Long Phong đặc biệt, lực lượng không gian không thể vận chuyển, muốn đi vào nơi đó nhất định phải tự mình đi bộ. Cho nên chúng ta phải đi trước thời hạn, hơn nữa, muội chẳng lẽ không muốn sớm một chút nhìn thấy Tùy Duyên sao? Nàng bừng tỉnh, nhưng nghe xong câu nói sau của Đế Cầm lại có chút phức tạp. Rồi nói, nghĩ, nhưng lại không muốn, Đế Cầm đầu tiên sững sờ, sau đó bỗng nhiên hiểu ra, tiếp đó có chút bất ngờ nhìn nàng, cảm khái nói, Hy Vân thực sự là trưởng thành rồi, thân là huynh trưởng, người vẫn luôn chăm chú nhìn muội muội trưởng thành, tự nhiên hiểu, cái gọi là nghĩ, là xuất phát từ nội tâm, nàng không một khoảnh khắc nào không muốn ở cùng một chỗ với Tùy Duyên. Có lẽ người sẽ nói đây bất quá chỉ là tình trạng do si tâm cổ thôi phát, nhưng mà trải qua tháng ngày dài đằng đẵng bồi đắp cùng tưởng niệm, phần tình yêu vốn không sâu đậm đến thế này đã sớm lên men, đạt đến trình độ ngươi không thể tưởng tượng. Cái gọi là không muốn là bởi vì đi tới Cửu Long Phong, người đầu tiên đối mặt không phải Tùy Duyên mà là Thiệp Tông chủ Kim Hổ Các. Đối phương mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng cũng đã nghe danh, huống hồ nàng lại là vị hôn thê từng có hôn ước, trong bóng tối tự nhiên sẽ chú ý đến rất nhiều. Hiện tại vấn đề vừa vặn nằm ở chỗ này, các đại gia tộc đều chú trọng thể diện, nếu như cùng Tùy Duyên gặp mặt, tình cảm của hai người nhất định sẽ bị phát giác. Đến lúc đó, với tâm thái thẳng thắn của Kim Hổ Các, chỉ sợ Tùy Duyên còn chưa chuẩn bị tâm lý kỹ càng, liền sẽ bị Kim Hổ Các để mắt tới ngay lập tức. Cứ như vậy, kế hoạch liền sẽ trở nên khó khăn. Cũng là vì nghĩ tới điểm này, nàng mới có thể nói ra loại lời nói lập lờ nước đôi này. Than nhẹ một tiếng, Đế Cầm mở rộng cánh tay ôm lấy vai nàng, ánh mắt lóe lên nói, tin tưởng ca ca, cho dù dùng hết tất cả, ta cũng sẽ giải thoát muội khỏi hôn ước này, không vì điều gì khác, chỉ vì muội phu mà ta Đế Cầm công nhận chỉ có một. Hắn tên Tùy Duyên. Cùng thời khắc đó, trong một không gian độc lập nào đó ở phía tây bắc Trung Châu, một cảnh quan siêu việt thường thức thế tục đập thẳng vào thị giác của thế nhân. Đây là một thế giới kỳ dị chiếm diện tích ước chừng ngàn trượng. Ngay trước tầm mắt là hai tòa vách núi dốc đứng, cách nhau một khoảng tương đối xa, mà sở dĩ được gọi là cảnh quan siêu việt thường thức thế tục, là bởi vì hai tòa vách núi kỳ lạ này mỗi bên lại có màu sắc đặc biệt. Tức là bên trái màu lam, bên phải màu đỏ, bên trái, ngọn núi hoàn toàn bị băng tinh bao trùm, vô số băng trụ treo nghiêng và đổ xuống dọc theo sườn vách núi. Một dòng băng tức màu xanh trắng từ đỉnh vách núi chảy xuống như thác nước, điên cuồng va đập vào mặt đất băng tinh đã ngưng kết, phát ra tiếng vang ầm ầm. Phía bên phải, ngọn núi hoàn toàn bị dung nham bao phủ, dung nham đỏ sậm phun ra từ đỉnh vách núi, sau đó dính chặt vào đỉnh vách núi, cuối cùng hội tụ lại ở rìa vách núi, tạo thành một dòng dung nham sền sệt chảy xuống mặt đất như thác nước, cuối cùng hòa vào mặt đất màu đỏ sẫm nứt nẻ, khuấy động và tạo ra những cột dung nham phun cao trăm trượng. Dưới tác động của hai loại dị tượng này, một khu vực kỳ dị bị chia cắt bởi băng và hỏa liền như vậy hình thành. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này khiến người ta rung động. Băng và hỏa vốn là hai loại sự vật đối lập vĩnh hằng, nếu không có yếu tố thứ ba thúc đẩy dung hợp, hai thứ đó tuyệt đối không thể cùng tồn tại ở khoảng cách gần như vậy. Nhưng là bây giờ, hai loại sự vật đối lập vĩnh hằng lại dưới sự ảnh hưởng của không yếu tố thứ ba nào mà vẫn được bảo tồn hoàn hảo không suy xuyển. Để làm được điều này, chỉ có sự cân bằng tuyệt đối của chúng, dù bên nào mạnh hơn một chút, bên còn lại đều sẽ đón nhận sự hủy diệt. Nhưng mà, đúng vào lúc này, trong thế giới dường như sắp bị hủy diệt này, một thân ảnh lại hiện ra từ dòng băng tức đang trút xuống. Đây là một nam tử, cụ thể hơn mà nói, là một nam tử tuấn lãng chừng 25, 26 tuổi, hắn có mái tóc dài màu xanh, buông xõa trên lưng, ngũ quan cực kỳ đoan chính, ngoại trừ hàng lông mày có chút đậm đà khiến hắn có vẻ hơi thô kệch. Hơn nữa còn là khí chất trầm ổn của một tông sư, chỉ khiến người ta nhìn một cái là có thể khắc sâu trong trí nhớ một khí chất nội liễm. Giờ phút này, hắn đang cởi trần phần thân trên, xếp bằng trong thác băng tức, cảnh tượng này đã khiến người ta phải nheo mắt nhìn, nhưng khi người thực sự đưa tầm mắt tập trung vào người hắn, mới phát hiện điều thực sự kinh người không phải hành động lúc này của hắn, mà là thân thể trần trụi của hắn. Vết dạn, những vết dạn như vết nứt trên đại địa bao trùm khắp bề mặt thân thể hắn, mỗi vết đều rộng bằng một ngón tay. Thế nhưng, rõ ràng là một cảnh tượng khiến người ta nhìn xong phải rợn tóc gáy, nhưng lại không thể tìm thấy trên gương mặt nam tử một chút căng thẳng hay để tâm nào. Ánh mắt hắn vô cùng bình tĩnh đến như thể đó vốn là dáng vẻ vốn có của hắn. Nghị lực của thiếu chủ thật khiến người ta sợ hãi thán phục. Đây là tháng thứ mấy rồi? Đúng lúc này, một giọng nam tử trung niên truyền ra, ngay khi hắn vừa nói xong, một tiếng nói khác trầm ngâm hai nhịp thở rồi lập tức đáp lại. Từ khi trở về từ bí cảnh đã là tháng thứ 5 rồi. 5 tháng, đã lâu như vậy rồi sao? Ta còn tưởng là chuyện một tháng trước chứ. Người trước ngượng ngùng nở nụ cười, ngượng ngùng nói, ngươi là ngày qua ngày nhìn thiếu chủ, cho nên không thể nào phát giác được biến hóa. Suy nghĩ kỹ một chút, cho dù thiếu chủ thiên phú ngút trời, cũng không thể nào trong một tháng từ thánh cảnh nhất ấn đạt đến trình độ sắp đột phá thánh cảnh nhị ấn được, phải không? Người sau nghiêm mặt giảng giải, người trước đáp lời, cũng đúng, chỉ là có chút không rõ ràng cho lắm. Rõ ràng là một cơ thể đơn bạc như vậy, bên trong lại ẩn chứa nội lực mạnh mẽ đến thế, ngay cả như hai chúng ta, khi ở trong vùng đất xương hỏa này nghỉ ngơi nhiều năm cũng đã quá sức. Mà thiếu chủ vậy mà không hề dừng lại, vẫn kiên trì được, ta nghĩ, đó có lẽ chính là sự khác biệt giữa thiên tài chân chính và người thường vậy. Người sau giả vờ không hiểu, hỏi, vậy ngươi muốn nói điều gì? Người trước cười nói, lần này ẩn thế tông môn thi đấu, Vũ Khôi nhất định thuộc về Kim Hổ Các. Người sau giả vờ không hiểu, vậy ngươi muốn nói điều gì? Người trước cười nói, lần này ẩn thế tông môn thi đấu, Vũ Khôi nhất định thuộc về Kim Hổ Các. Ngay khi tiếng nói của bọn hắn vừa dứt, người nam tử vẫn luôn ngồi xếp bằng trong thác nước băng tức kia bỗng nhiên mở hai mắt. Một luồng khí kình bàng bạc và linh lực bành trướng ầm ầm bạo động. Ngay cả không gian xung quanh cũng bởi vì sự xung kích của bạo động mà xảy ra vặn vẹo. Thấy cảnh này, hai thân ảnh vừa trò chuyện với nhau đều há hốc miệng, cùng kêu lên thì thầm, đột phá, tại Lăng Tiêu Các, trong Vĩnh Hằng Thánh Cảnh, Tùy Duyên đang ngồi xếp bằng trên đài sen 10 màu đột nhiên mở hai mắt. Đôi mắt màu lam lấp lóe, cơ thể giống như quỷ mị biến mất trên đài sen, lúc xuất hiện trở lại, đã ở trên bình đài thánh cảnh. Cùng lúc đó, một bóng người nửa trong suốt khác cũng theo đó xuất hiện. Áo trắng như tuyết, tóc như băng huyền, chính là Viêm Long lão tổ. Đây là lần thứ ba Viêm Long lão tổ thức tỉnh sau giấc ngủ ngắn. Chỉ là lần thức tỉnh đầu tiên, Tùy Duyên vẫn còn đang tu luyện sâu, Viêm Long lão tổ không đành lòng quấy rầy, khi đang chuẩn bị trở về tổ long vảy ngược để nghỉ ngơi dưỡng sức, đột nhiên cảm ứng được sức mạnh thuộc về mình bên trong chữ vật giới chỉ của Tùy Duyên. Chờ hắn dùng Bạch Linh lấy vật kia ra từ trong chữ vật giới chỉ, mới phát hiện thứ mình cảm ứng được không phải vật gì khác, mà chính là tứ chi phong ma mà hắn đã tự tay phong ấn trước đây. Nhìn thấy vật này, Viêm Long lão tổ tự nhiên hiểu rõ mọi chuyện, thế là cũng không chậm trễ thời gian, sau khi để lại cho Tùy Duyên một khối ký ức tinh thể, liền mang theo phong ma tứ chi trở về tổ long vảy ngược. Thời gian còn lại hắn vẫn luôn xử lý khí tức còn sót lại trên thân thể phong ma, để nó áp xúc đến mức vệ ma có thể thôn phệ. Mà chuyện này đã hao phí của hắn đến 10 ngày, mãi cho đến khi giấc ngủ ngắn lần thứ 3 đến, mới miễn cưỡng xử lý xong. Lão tổ, ngài tỉnh rồi, Tùy Duyên thân thiết gọi một tiếng, cũng không lập tức hỏi thăm chuyện tứ chi phong ma, mà là có chút bận tâm tình trạng linh hồn của Viêm Long lão tổ. Dù sao, lần ngủ say đầu tiên cũng là vì tiêu hao quá lớn. Sau đó lại liên tiếp không ngừng khu trừ khí tức trên thân thể phong ma. Hắn sợ lịch sử sẽ tái diễn lần nữa. Viêm Long lão tổ hiển nhiên nhìn ra sự quan tâm của Tùy Duyên, lòng ấm áp, ánh mắt nhu hòa nói, lại đang suy nghĩ lung tung. Tùy Duyên lắc đầu, ta chỉ là sợ mất đi. Viêm Long lão tổ đưa tay vuốt tóc Tùy Duyên, vừa cười vừa nói, tiểu tử ngốc, mặc dù những chuyện này rất tiêu hao linh hồn chi lực, nhưng sẽ không làm tổn thương bản nguyên linh hồn, chỉ cần sơ bộ chỉnh đốn sẽ dần dần khôi phục. Đừng nhìn lão tổ như vậy, kỳ thực lão tổ cũng rất sợ tiêu vong, bằng không trước đây cũng sẽ không chờ đợi hơn 100.000 năm trong tổ long vảy ngược, sau đó mới gặp được ngươi, cho nên yên tâm đi, lão tổ biết chừng mực. Vừa nói, Viêm Long lão tổ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tùy Duyên, biết rõ mà vẫn hỏi, chín ấn? Tùy Duyên nhếch môi, chín ấn. Viêm Long lão tổ vô cùng vui mừng gật đầu, cảm khái nói, thời gian thấm thoát thoi đưa, bây giờ ngươi đã bước vào ngưỡng cửa võ đạo mà ta mới thấy. Nghĩ lại trước kia, ta luôn cảm thấy phảng phất chỉ là một cảnh huyễn ảnh, có khi ta còn đang suy nghĩ, sau khi tỉnh táo, chúng ta liệu có thể trở lại ma thú xâm lâm ở tiểu quốc biên giới đó lần nữa không? Lão tổ, bị lời nói của Viêm Long lão tổ gợi lên, những cảnh tượng năm đó rõ ràng hiện lên sâu trong óc. Tùy Duyên cũng thực sự cảm nhận được vì sao lão tổ lại có cảm xúc như vậy. Bởi vì ngay cả chính hắn cũng cảm thấy hoảng hốt không thật. Dường như đã nhận ra sự thay đổi trong không khí, Viêm Long lão tổ đầu tiên ngây người một lúc, nhưng sau khi sững sờ lại tràn ngập nụ cười phức tạp. Bởi vì khi hắn nói ra câu nói này, hắn mới đột nhiên ý thức được một điều, thì ra người trải qua biến hóa từ trước đến nay không chỉ có Tùy Duyên, mà còn có chính mình vẫn luôn làm bạn bên cạnh Tùy Duyên. Và sự thay đổi lớn nhất của hắn chính là tình cảm ngày càng phong phú, đó là thứ mà nó, một tồn tại đứng đầu trong tam đại thú thần, đệ nhất dưới quy tắc đại lục, chưa bao giờ có. Chương 976, xuất quan, cảm xúc vây quanh, Viêm Long lão tổ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, lúc này mới nhớ ra mục đích mình xuất hiện không phải để hoài niệm, mà là để báo tin. Chúng ta đây là đang làm gì vậy? Viêm Long lão tổ tự giễu cười một tiếng, khiến Tùy Duyên bừng tỉnh đồng thời đưa cho hắn một khối thịt bị băng phong. Tứ chi phong ma đã được xử lý tốt, khi sử dụng chỉ cần giải đóng băng là được. Tùy Duyên theo bản năng nhận lấy khối thịt, cảm kích nhìn Viêm Long lão tổ một cái, lại không ngờ vừa định mở miệng nói chuyện, ánh mắt Viêm Long lão tổ đột nhiên ngưng lại, chợt trầm giọng nói, có người đến, ta về tu di thế giới trước. Nói xong cũng không đợi Tùy Duyên đáp lời, bóng hình Viêm Long lão tổ cứ thế biến mất trong thánh cảnh. Ngay khoảnh khắc hắn biến mất, không gian sau lưng Tùy Duyên đột nhiên mở ra, ba bóng người đột nhiên cùng lúc xuất hiện trên bình đài. Tùy Duyên vội vàng thu hồi tàn chi phong ma trong tay. Quay người nhìn lại, Tùy Duyên vui mừng hiện rõ trên nét mặt, cất cao giọng nói, Dương lão, trong tu di thế giới, băng tuyết tung bay, bóng hình Viêm Long lão tổ như tinh thể tuyết ngưng kết xuất hiện trên thảo nguyên mênh mông. Cùng lúc hắn xuất hiện, Bạch Linh đang ngủ say từ từ mở ra hai con ngươi. Đôi đồng tử màu vàng to lớn lộ ra vẻ kinh ngạc. Lạ lùng hỏi, a, đây là biểu tình gì? Đã xảy ra chuyện gì sao? Viêm Long lão tổ không trả lời thẳng lời Bạch Linh, mà là đi đến bên cạnh hắn, khoanh chân ngồi xuống, suy nghĩ trong chốc lát rồi mới hỏi, ta có phải đã thay đổi không? Bạch Linh chớp chớp mắt, bị câu hỏi khó hiểu này làm cho ngơ ngác không thôi. Duỗi móng vuốt gãi đầu một cái, nói, gì? Viêm Long lão tổ lặp lại, ta hỏi ngươi, so với lúc trước, ta có phải đã thay đổi không? Bạch Linh nhíu mày, ngươi có thể nói rõ hơn một chút được không? Ngươi vừa mở lời đã nói chuyện thay đổi hay không thay đổi? Ta rất khó trả lời, rốt cuộc là thay đổi ở đâu? Viêm Long lão tổ lướt nhìn Bạch Linh một cái thật kỹ, phát hiện đối phương biểu lộ chân thành, không hề giống đang đùa hắn, liền khẽ thở dài một tiếng, thuật lại chuyện vừa xảy ra bên ngoài một lần, rồi tiếp tục hỏi, cho nên ta mới hỏi, ta có phải đã thay đổi không? Bạch Linh nghe vậy bừng tỉnh, nhếch miệng cười nói, đây có đáng gọi là thay đổi gì đâu, trước kia ngươi chẳng qua là vì không có đối tượng để bộc lộ tình cảm mà thôi, lại thêm sức mạnh cực lớn, cao ngạo và bành trướng, làm việc tốt xấu đều hoàn toàn dựa vào tâm trạng, căn bản là không để ý đến ngươi hoặc người ngươi quan tâm. Như bây giờ, thà nói là biến hóa, chỉ bằng nói là đã mất đi sức mạnh để đổi lấy sự bình thường. Ngươi bây giờ, chẳng qua là một ngươi bình thường, không có nhiều hào quang như vậy, tự nhiên cũng thu hoạch được rất nhiều thứ từng mất đi. Nghe xong lời Bạch Linh, Viêm Long lão tổ đột nhiên dùng ánh mắt dị thường kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Đồng tử rồng màu tím tà mị khiến Bạch Linh cảm thấy rùng mình. Vội vàng lùi lại một chút, mặt toát mồ hôi nói, ngươi muốn làm gì? Viêm Long lão tổ không khỏi tà mị cong khóe môi, cười nói, thật không ngờ lời nói giàu triết lý như vậy lại thốt ra từ miệng ngươi. Bạch Linh lúc này mới nhận ra mình đã hiểu sai ý. Thở phào một hơi, chớ xem thường người khác chứ, bỏ đi sức mạnh, ta và ngươi giống nhau, nhưng điều thực sự khiến ta bận tâm lại là một chuyện khác. Viêm Long lão tổ khẽ di một tiếng, có liên quan đến ta sao? Bạch Linh nghiêm túc gật đầu, có liên quan đến ngươi. Viêm Long lão tổ lần này cũng nghiêm túc, chuyện gì vậy? Bạch Linh đứng dậy, nhìn về phía Phệ Ma đang lập lại cỏ cây ở nơi xa. Thản nhiên nói, vào ngày thiếu chủ lập đạo, khi tổ long kiếm thức tỉnh, ngươi đã phóng ra một loại lực lượng thần thánh vượt qua nhận thức. Ta không nhớ rõ ngươi từng có loại lực lượng này, cho nên ta muốn hỏi, rốt cuộc sức mạnh đó là chuyện gì xảy ra? Viêm Long lão tổ nghe vậy lông mày đột nhiên nhíu lại. Tiếp đó là một hồi im lặng thật lâu, Bạch Linh nhìn chằm chằm Viêm Long lão tổ một lúc, tiếp đó lại nằm xuống đất, dường như đã chuẩn bị từ bỏ việc tiếp tục hỏi, lại không ngờ ngay khi nó nằm xuống, Viêm Long lão tổ đột nhiên mở miệng nói, ta không biết. Bạch Linh sững lại, quay đầu nói, ngươi không biết sao? Viêm Long lão tổ mờ mịt lắc đầu, ngươi còn nhớ rõ trước khi ta ngủ say vĩnh cửu thường xuyên xuất hiện hiện tượng mê man không? Nhớ chứ, khi đó tình trạng của ngươi rất kỳ quái, thiếu chủ còn lo lắng cho ngươi rất nhiều lần, chính là từ lúc đó bắt đầu, trong ảo cảnh của ta liền xuất hiện rất nhiều đoạn ngắn kỳ quái, nhưng kỳ lạ là có thể nhìn thấy rõ ràng những đoạn ngắn đó, lại không cách nào thấy rõ sự vật bên trong đoạn ngắn. Tình huống này kéo dài rất lâu, mãi cho đến khi đoạn ngắn cuối cùng biến mất, để lại cho ta chính là ba hình tròn kỳ quái. Khi đó ta vẫn luôn không rõ ba hình dạng này đại biểu điều gì. Đương nhiên, bây giờ vẫn như cũ không biết, nhưng mà, nói xong, Viêm Long lão tổ dùng vẻ mặt cực kỳ rung động nhìn Bạch Linh. Ngưng trọng nói, khi ta thức tỉnh từ giấc ngủ vĩnh cửu, trong đầu liền có thêm rất nhiều tin tức mới, đáng tiếc 99% trong số đó cũng giống như các đoạn ngắn huyễn cảnh trước đây. Đều mơ hồ, thậm chí chỉ cần ta muốn làm rõ chúng, sẽ bị động lâm vào giấc ngủ ngắn, nhưng may mắn là, vẫn có một tin tức lộ ra bên ngoài màn sương, mà tin tức này chính là nơi phát ra của cỗ lực lượng kia, và tên của nó chính là thần ngự. Thần ngự, Bạch Linh nhắc lại một lần, cái tên này ngược lại rất có khí thế. Thần phòng ngự, chẳng lẽ đến từ giới diện kia? Cũng không đúng, giới diện kia căn bản chính là một cổng vào chỉ có thể vào chứ không thể ra. Ngoại trừ hợp lý và kiếp ra, tuyệt đối sẽ không có lực lượng khác giáng xuống đại lục. Đây là hạn chế của quy tắc, cho dù là chúng ta cũng không cách nào bài trừ. Viêm Long lão tổ khẽ thở dài, cho nên ta mới không thể biết, tin tức chỉ đến phương pháp phóng thích sức mạnh cùng với cách xưng hô, những phần còn lại nhìn không rõ, sau nhiều lần nếm thử thất bại ta cũng không dám truy cứu đến cùng nữa. Cho nên chỉ có thể cho ngươi những câu trả lời này. Bạch Linh một lần nữa lâm vào im lặng, bây giờ nó đã dung hợp hoàn tất ký ức của một luân hồi trước. Ngoại trừ sức mạnh dung hợp tương đối chậm chạp, thì suy nghĩ đã dần dần hướng tới sự thành thục, nó không tin đây là sức mạnh bản thân thuộc về Viêm Long lão tổ. Bởi vì thể cuốn đầu tiên của hắn chính là cực hải Viêm Long. Vô luận luân hồi như thế nào, thuộc tính của hắn chỉ có thể là băng. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện dấu hiệu quang thuộc tính, chỉ là bây giờ thượng giới đã bị loại bỏ. Như vậy, nơi có khả năng xảy ra vấn đề nhất chính là tổ long vảy ngược đã cùng tồn tại với Viêm Long lão tổ. Hơn 100.000 năm nay, mệt mỏi, ta cũng đi nghỉ ngơi một chút. Khi chủ đề giao lưu giữa hai bên đã hoàn tất, Viêm Long lão tổ cũng biểu lộ ra một tia uể oải. Hắn muốn đi nghỉ ngơi một lúc, Bạch Linh theo bản năng lên tiếng, chờ đến khi hắn kịp phản ứng, mới phát hiện mình dường như còn có chuyện muốn nói với Viêm Long lão tổ. Liền vội vàng gọi Viêm Long lão tổ một tiếng, Viêm Long lão tổ quay đầu, mắt lộ vẻ nghi hoặc, Bạch Linh nói, Phượng Hy cũng tỉnh rồi. Viêm Long lão tổ gật đầu, ta biết, nửa tháng trước ta đã cảm nhận được khí tức của nàng trong trạng thái ẩn nấp. Bạch Linh có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc không thể chọn chúng tùy duyên, bằng không ở đây đã náo nhiệt rồi. Viêm Long lão tổ lúc này liếc mắt khinh bỉ, đến lúc đó ta có phải còn phải lo liệu cho ngươi nữa không? Bạch Linh cười hắc hắc, chỉ là một ý niệm thôi, cho dù Phượng Hy nàng có nghĩ, tùy duyên cũng đâu có tiếp nhận thể chất của nàng, phải không? Viêm Long lão tổ cười nhạo, nói ngược à, chẳng lẽ không phải cho dù tùy duyên có tiếp nhận thể chất của nàng, nàng cũng sẽ không đến sao? Ngươi cút đi, ở ngoại giới, sau khi hỏi thăm lẫn nhau, Tùy Duyên trực tiếp đặt tầm mắt lên người Dương Tiêu Diêu. Rồi hồi lâu mới nói, thế nào? Dương Tiêu Diêu khẽ cười một tiếng, lật tay lấy ra viên tôn cảnh nguyên đan mà trước đó đã cho Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên thưởng thức. Lập tức đặt vào tay Tùy Duyên, nói, chưa bao giờ thất thủ. Nghe đến đó, Hồ Bá Thiên lúc này xen vào, đừng nghe hắn, lão tiểu tử này khi đến đó, một viên tôn giả nguyên đan cũng không có, phải đợi nửa tháng mới có được. Tùy Duyên nghi ngờ hỏi, đợi nửa tháng ư? Dương Tiêu Diêu cũng không phủ nhận, trước sự hỏi thăm của Tùy Duyên, hắn lại kể lại chuyện mua không được nguyên đan một lần. Lập tức nói, kết quả vẫn tốt, ít nhất ta đã mang tôn giả nguyên đan về cho ngươi. Tùy Duyên nghe xong không nói hai lời, lật tay lấy ra một chiếc nhẫn khác từ trong chữ vật giới chỉ, rồi đưa cho Dương Tiêu Diêu. Dương Tiêu Diêu xem xét chiếc nhẫn này, nó trông giống hệt chiếc giới chỉ Tùy Duyên đã dùng để đựng nội đan cho hắn ngày đó. Trong lòng nhảy lên một cái, lập tức hiểu rõ ý tứ của Tùy Duyên, nhưng mà hắn đã nhận 500 viên nội đan tôn thú, làm sao có thể còn nhận đồ vật của Tùy Duyên nữa. Thế là hắn lập tức đẩy tay Tùy Duyên ra, nghiêm túc nói, làm gì vậy, thủ lao ngươi cho đã quá nhiều rồi, ta nếu còn muốn nữa, cũng có chút không phải lẽ. Tùy Duyên lắc đầu, điều quan trọng nhất của dược sư không phải tinh lực, mà là thời gian, nửa tháng thời gian, với năng lực của ngài có lẽ đã luyện chế ra số đan dược giá trị gấp mấy chục lần tôn giả nguyên đan. Đây là khoản đền bù ta nên dành cho ngài. Dương Tiêu Diêu vẫn muốn từ chối, thế nhưng không cần hắn nói gì, Lục Tiêu Diêu một bên liền lên tiếng trước, Tùy Duyên ngươi đừng kiên trì nữa. Dương Tiêu Diêu hành sự có sự kiên trì và nguyên tắc của riêng mình. Hắn nếu thực sự muốn, đã sớm nhận rồi. Hồ Bá Thiên cũng đi theo gật đầu, điểm này ta đồng ý, tính cách lão tiểu tử này ta vẫn thật thích. Dương Tiêu Diêu đối với Hồ Bá Thiên triệt để im lặng, nhưng vẫn là bổ sung một câu, bọn hắn nói không sai, huống chi ngươi cho ta không chỉ thù lao, mà còn rất nhiều đan lý trọng yếu. Tùy Duyên thấy vậy cũng không tiện tiếp tục cưỡng cầu, dùng một loại ngữ điệu cực kỳ thành thục nói, vậy được rồi, chỉ là lần sau nếu vãn bối có việc muốn nhờ, ngài cũng đừng mượn cơ hội suy đoán. Lời này vừa ra, Lục Tiêu Diêu, Hồ Bá Thiên cùng Dương Tiêu Diêu đồng thời bật cười. Dương Tiêu Diêu chỉ vào Tùy Duyên, tiểu tử thối này, còn muốn giở trò với ta? Ngươi thử nói xem yêu cầu của mình đi, ta đã bao giờ từ chối ngươi đâu, ngay cả việc làm sa phu chuyên dụng cho ngươi ta cũng làm mấy lần rồi. Đổi lại người khác, có thể có đãi ngộ cao cấp như vậy sao? Tùy Duyên cười hắc hắc, mấy người cứ thế tán gẫu mười mấy phút. Hồ Bá Thiên bỗng nhiên nói, tiểu tử ngốc, ta nhìn khí tức ngươi tăng trưởng, có phải là đã đột phá rồi không? Tùy Duyên gật đầu, trước mấy ngày đột phá, bây giờ linh lực đã vững chắc gần như không sai biệt lắm. Nghe vậy, ba người liếc nhau, Lục Tiêu Diêu mặt lộ vẻ mong đợi mà nói, đây có phải là nói, bây giờ có thể sử dụng tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giả nguyên đan rồi không? Cũng không có vấn đề, vậy liền để ta tới giúp ngươi hộ pháp. Lời của Tùy Duyên vừa dứt, Hồ Bá Thiên liền không kịp chờ đợi nói ra ý nghĩ của mình. Hơn nữa còn nói bổ sung, thuận tiện, sau khi kết thúc còn có thể giúp ngươi củng cố cảnh giới. Nhất cử lưỡng tiện, được không? Ếch, Tùy Duyên lặng lẽ không nói, chỉ nhìn dáng vẻ Hồ Bá Thiên xoa tay múa chân. Hắn liền biết Hồ Bá Thiên chắc chắn lại ngứa nghề. Bất quá, nói thật, hắn cũng đang rất cần một đối thủ có thể đánh giá chính xác thực lực của mình. Bởi vì ngay vừa rồi, khi hắn đang trao đổi với ba người, Tổ Long Kiếm đã yên lặng suốt nửa tháng cuối cùng đã có động tĩnh. Mà động tĩnh lại không hề nhỏ. Ngay lúc này, cảnh giới võ đạo gần như đã đạt đến tiêu chuẩn. Hắn không còn lo lắng trong lòng, bắt đầu có chút không kịp chờ đợi muốn thử bộ khí pháp kiếm ngưng cửu ảnh này. Có thể, hai chữ quả quyết đáp lại khiến Hồ Bá Thiên rất là hưởng thụ. Rất rõ ràng, trong lòng hắn, đã sớm kết luận Tùy Duyên là một tồn tại cùng loại với mình. Nếu không, hắn cũng sẽ không cố chấp với Tùy Duyên như thế, thậm chí quyết tâm sau này sẽ đi theo bên cạnh hắn, làm hậu thuẫn cho thế lực mà hắn sắp thiết lập. Chương 977 Tiêu Ưng đột phá, nếu đã như thế, vậy chúng ta cũng sẽ ở lại đây. Nghe được đề nghị của Hồ Bá Thiên và câu trả lời của Tùy Duyên, Lục Tiêu Diêu và Dương Tiêu Diêu cũng chuẩn bị cùng nhau ở lại. Không ngờ lời của bọn hắn còn chưa nói dứt, Hồ Bá Thiên đã trực tiếp lên tiếng ngắt lời, đồng thời còn nhắc nhở, có cần lãng phí tài nguyên nhân lực như vậy không? Sư đệ, ngươi không phải còn phải chuẩn bị cho kỳ thi tuyển ngày mai sao? Còn có lão Dương, rời đi nửa tháng, đan dược kia của ngươi còn nghiên cứu hay không? Lục Tiêu Diêu và Dương Tiêu Diêu nghe xong nhìn nhau, tiếp đó Hội Tâm nở nụ cười, người trước nói, không sai, việc thi tuyển quả thực còn có vài chỗ cần xử lý. Chuyện hộ pháp cứ để sư huynh lo đi, Dương Tiêu Diêu cũng nói, nghe ngươi nói vậy, chuyện đan dược cũng đã chậm trễ không ít thời gian rồi. Ta cũng về đây, ăn ý với nhau, ba người nhanh chóng đạt thành hiệp nghị, Lục Tiêu Diêu và Dương Tiêu Diêu cũng hàn huyên vài câu với Tùy Duyên rồi rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh. Cảnh, bình đài rộng lớn giờ đây chỉ còn lại Tùy Duyên và Hồ Bá Thiên. Chờ ta, không có lời lẽ thừa thãi. Sau khi híp mắt, cả hai đánh giá đối phương trong vài hơi thở, Tùy Duyên cầm viên tôn giả nguyên đan cấp đỉnh phong rồi chui vào trong màn chắn 10 màu. Trải qua nửa tháng thu nạp, nồng độ nguyên khí trong đài sen cũng đã loãng đi vài phần. Nhưng so với trước kia thì vẫn có sự đề thăng. Ngồi trên đài sen, Tùy Duyên nhìn xem chai thuốc trong tay, không khỏi có chút than tiếc. Theo lý thuyết, nếu hắn có thể đề thăng cảnh giới võ đạo lên chí tôn cảnh đỉnh phong, liền có thể phát huy công hiệu của viên tôn giả nguyên đan cấp đỉnh phong đến mức tối đa, thậm chí đề cao tỷ lệ phá tôn thành thánh. Nhưng xét về mặt thời gian, muốn trong điều kiện nồng độ nguyên khí đã loãng đi vài phần mà lại dùng khoảng thời gian không nhiều để tấn nhập tôn cảnh đỉnh phong thì đã không còn khả năng. Cho nên hắn chỉ có thể ôm hy vọng vào vận may và dự đoán kết quả theo tình huống bình thường. Nếu vận may, có lẽ sẽ liên tục tấn thăng, sau khi đột phá đến đỉnh phong tôn giả thì nhất cử tấn nhập thánh cảnh, trở thành thánh giả, nếu là tình huống bình thường thì chỉ có thể đạt đến tôn cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên, xét theo kinh nghiệm lâu năm và tình hình bản thân, hy vọng liên tục đột phá là cực kỳ xa vời, nên hắn cũng không ôm quá nhiều mong đợi, đạt đến tôn cảnh đỉnh phong cũng tốt, vì hắn đã lập đạo nên không tồn tại bình cảnh khi đột phá thánh cảnh. Chỉ cần tích lũy đủ đầy, tự nhiên có thể phá tôn thành thánh. Bắt đầu đi, nói khẽ một tiếng, Tùy Duyên hít sâu một hơi, mở nắp bình thuốc đã phong ấn, ngửa mặt lên, trực tiếp đổ tôn giả nguyên đan vào miệng. Hầu kết chập trùng, theo một tiếng nuốt, tôn giả nguyên đan trong nháy mắt hóa thành một luồng đan dịch ấm áp đi qua thực quản tiến vào dạ dày, dòng dã nửa tháng chưa từng ăn, dạ dày sớm đã không còn chút cặn bã nào, cho nên đan dịch không hề bị dính lại lãng phí, hơi ấm không ngừng phóng thích từ dạ dày, sau đó nhanh chóng tràn vào bụng dưới, cuối cùng hóa thành 9 luồng dòng nước ấm riêng biệt đi vào 9 đan điền. Phảng phất như làm tăng thêm khẩu vị, khi đan điền hoàn toàn tiếp nhận 9 luồng dòng nước ấm này, đan điền vốn dĩ còn khá sung túc trong nháy mắt đã thấy đáy. Một loại cảm giác khát vọng linh lực chợt hiện lên, lỗ chân lông mở ra, kinh mạch mở rộng, cơ thể Tùy Duyên phảng phất biến thành một vòng xoáy khổng lồ, bắt đầu sản sinh lực hấp thụ cực lớn, mà những thiên địa nguyên khí tự do trong đài sen 10 màu giống như tìm được chỗ để xả, điên cuồng cuốn về phía Tùy Duyên, số lượng khổng lồ, cảnh tượng thật đáng kinh ngạc, hoàn toàn tương tự với phản ứng khi Tổ Long kiếm bổ dưỡng tiêu hao trước đây. Lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác kinh mạch bị căng trướng đau nhói, ý thức Tùy Duyên chuyển động, Xích Viêm Tổ Long quyết vận chuyển dẫn dắt, cả người hắn phảng phất hoạt lạc, đến mức Tùy Duyên theo bản năng nhếch khóe miệng, dụng tâm cảm nhận cảm giác thỏa mãn mà linh lực mạnh mẽ mang lại. Chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ như thế, Hồ Bá Thiên đang đứng bên ngoài màn chắn trợn mắt há hốc mồm. Nhất thời vậy mà không biết nên dùng lời nào để hình dung sự kinh hãi trong lòng. Cuồng phong mưa rào, không, có lẽ dùng từ bẻ gãy nghiền nát sẽ càng thể hiện rõ mức độ nạp nguyên bên trong màn chắn. Bởi vì lúc này, Tùy Duyên trông giống như một cây cỏ nhỏ đang chao đảo, còn thiên địa nguyên khí thì giống như cơn phong bạo bao trùm trời đất. Lại là một trận gió loạn vũ không có cấu trúc, không có bất kỳ góc chết nào. Nếu không phải biểu cảm của Tùy Duyên tràn ngập vui vẻ, nếu không phải dao động linh lực của Tùy Duyên tương đối ổn định, hắn còn tưởng rằng đây là do đan dược xảy ra vấn đề mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ xác định mọi thứ bình thường, hắn lại không khỏi tặc lưỡi, tức giận, thằng nhóc này thật là, ngay cả việc nuốt thuốc nạp nguyên cũng có thể làm ra nhiều chuyện lạ như vậy. Ta thật sự bái phục. Nói xong, Hồ Bá Thiên cũng không còn nhìn Tùy Duyên nữa, dựa theo lượng linh lực thu nạp và tốc độ như thế này, không có 2-3 ngày thì rất khó nhìn thấy kết quả. Thay vì nhìn chằm chằm, chi bằng bản thân hắn cũng nhân cơ hội vận động linh lực, để cơ thể duy trì trạng thái tốt nhất. Đối với việc đối luyện với Tùy Duyên, hắn lúc nào cũng vô cùng coi trọng, không chỉ bởi vì hắn là lão tổ của Tùy Duyên, mà quan trọng hơn là hắn từ đáy lòng xem Tùy Duyên, vãn bối này, như một đối thủ xứng tầm. Với tâm lý này, Vĩnh Hằng Thánh Cảnh vừa mới có chút sức sống lại một lần nữa chìm vào im lặng. 3 ngày thời gian lặng yên mà qua, giống như kiểm chứng câu tục ngữ gừng càng già càng cay. Lời Hồ Bá Thiên nói đã được xác nhận, dòng dã 3 ngày trôi qua, Tùy Duyên chẳng những không có dấu hiệu tỉnh dậy khỏi trạng thái nạp nguyên, thậm chí còn càng lúc càng sâu, điều này không khỏi khiến Hồ Bá Thiên một phen cho rằng đan điền của Tùy Duyên chính là một vực sâu không đáy, căn bản không thể lấp đầy, thật chậm, bất đắc dĩ chửi thầm một câu. Hồ Bá Thiên từ tư thế ngồi xếp bằng chậm rãi đứng dậy, dùng sức vận động cánh tay rồi định nhìn xung quanh một chút. Hắn rất ít khi chú ý đến Vĩnh Hằng Thánh Cảnh, nào ngờ, ngay lúc hắn chuẩn bị cất bước, một luồng dao động không gian đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Chờ hắn nhìn chăm chú, thân ảnh Lục Tiêu Diêu liền bước ra từ trong vết nứt không gian. Bốn mắt nhìn nhau, Hồ Bá Thiên hơi sững sờ rồi hỏi, sao ngươi lại đến? Lúc này, Lục Tiêu Diêu im lặng, cái gì mà lại đến? Ta làm sao không nhớ là mình đã đến mấy lần rồi? À, quên mất, Hồ Bá Thiên ngượng ngùng cười, chuyển sang đề tài khác mà nói, thi tuyển thế nào rồi? Ngoại trừ một con ngựa ô, những người khác đều đúng như dự tính. Vừa nói, Lục Tiêu Diêu vừa nhìn về phía Tùy Duyên, bình tĩnh hỏi, tiểu Tùy Duyên vẫn chưa đột phá sao? Vẫn chưa, hắn vẫn duy trì trạng thái này, ta không cách nào tiến vào bên trong, chỉ có thể phỏng đoán bằng mắt thường, nhưng đã thu nạp linh lực lâu như vậy, khoảng cách đột phá chắc cũng không xa. Thế nhưng, Hồ Bá Thiên quả như một nhà tiên tri chính xác, ngay khoảnh khắc lời hắn vừa dứt, một luồng dao động linh lực cực kỳ kinh người chợt lấy Tùy Duyên làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía, có biến hóa. Hồ Bá Thiên kinh hô một tiếng, gương mặt vốn đang mang vẻ mệt mỏi lập tức bị sự hưng phấn xóa tan. Lục Tiêu Diêu nhìn chăm chú lên trạng thái Tùy Duyên, có chút đáng tiếc mà nói, xem ra chỉ có thể đạt đến tôn cảnh đỉnh phong thôi. Hồ Bá Thiên cũng không thèm để ý, tôn cảnh đỉnh phong thì cứ là tôn cảnh đỉnh phong, thằng nhóc này có quá nhiều át chủ bài trong người, cho dù chỉ là tôn cảnh đỉnh phong, cũng tuyệt đối có thể giao chiến với thánh cảnh, ngươi nói cũng phải. Lục Tiêu Diêu mỉm cười, bất quá, nhắc đến thánh cảnh, ta đây còn có một tin tức tốt, ngươi có muốn nghe không? Cái gì? Tiêu Ưng, đứa bé đó, đã đột phá rồi, hả? Oanh, ngay khi lời Lục Tiêu Diêu vừa dứt, một tiếng oanh minh động trời chấn động thánh cảnh bỗng nhiên bùng phát từ trong đài sen mười màu. Trong chốc lát, bầu trời toàn bộ vĩnh hằng thánh cảnh đột nhiên ngừng lại. Không gian trong phạm vi toàn bộ bình đài lập tức trở nên nặng nề. Cuồng phong nổi lên, thiên địa nguyên khí tràn ngập vĩnh hằng thánh cảnh lại một lần nữa điên cuồng hội tụ như lúc Tùy Duyên nuốt tôn giả nguyên đan, theo sát phía sau, cảnh tượng bẻ gãy nghiền nát ba ngày trước lại một lần nữa xuất hiện. Đã trở thành tôn cảnh đỉnh phong, bất quá, cái trạng thái nạp nguyên này, nhìn thấy Tùy Duyên đột phá thành công, trong mắt Lục Tiêu Diêu đầu tiên bùng lên niềm vui khó che giấu. Thế nhưng ngay sau đó lại toát ra biểu cảm hoàn toàn tương tự với Hồ Bá Thiên lúc đó. Hồ Bá Thiên thấy vậy buồn cười, với tư cách người từng trải nói, thế nào, rất chấn động phải không? Lục Tiêu Diêu theo bản năng gật đầu, kỳ quái nói, đích xác chấn động, đây là lần đầu tiên ta thấy có người có thể thu nạp linh lực mà giống như tẩu hỏa nhập ma. Chẳng phải vậy sao, qua mấy ngày nay quan sát, ta cũng coi như đã hiểu rồi, thằng nhóc này khi thu nạp linh lực căn bản là làm loạn một trận. Làm sao cho nhanh thì làm, hoàn toàn không giống chúng ta gò bó theo khuôn phép, chậm rãi tiến dần, cũng bởi vậy dẫn đến tốc độ thu nạp linh lực của mỗi luồng khí xoáy không kém bao nhiêu. Dưới sự tranh đoạt lẫn nhau, liền tạo thành loại loạn lưu linh lực này, đừng nói, nhìn thật đúng là hùng vĩ. Hồ Bá Thiên hai tay đặt lên ngực, có chút tự đắc nói lên sự lý giải của mình, thế nhưng Lục Tiêu Diêu nghe xong lại trừng mắt liếc hắn một cái. Hừ lạnh nói, đây là chuyện tốt sao? Còn hùng vĩ, vạn nhất xuất hiện linh lực bạo động thì làm sao bây giờ? Hồ Bá Thiên khoát tay, không hề để ý mà nói, đó là cách nói đối với người thường, nhưng thằng nhóc này đâu phải người thường. Lời này vừa nói ra, Lục Tiêu Diêu vậy mà không phản bác được. Bất quá, Tùy Duyên có thể bình yên tấn nhập tôn cảnh đỉnh phong chính là chuyện tốt nhất. Hơn nữa, khi sử dụng Vũ Nguyên Đan để đột phá thì vốn dĩ sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Cho dù linh lực bên ngoài không đủ phong phú, linh lực ẩn chứa bên trong Vũ Nguyên Đan cũng có thể được dùng làm dự phòng. Đây cũng là nguyên do Tùy Duyên khi dự báo kết quả sau khi nuốt đan dược chỉ nói đến vận may và tình huống bình thường, chứ không đề cập đến tình huống xấu, bởi vì mọi người đều biết, Vũ Nguyên Đan chính là để linh lực chuyển hóa quá độ. Chỉ là lại phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa, thật nhàm chán, yên tâm, Hồ Bá Thiên chuyển tầm mắt từ đài sen mười màu sang Lục Tiêu Diêu. Tiếp lời người trước mà nói, đúng rồi, ngươi vừa nói gì cơ? Tiêu Ưng đột phá, Lục Tiêu Diêu tiếp tục chú ý Tùy Duyên, nhìn thẳng mà nói, không sai, ngay hôm qua. Khi nghe được tin tức này ta còn đặc biệt đi xác nhận một chút. Kết quả là không sai. Hồ Bá Thiên cười nói, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Có Tùy Duyên ở đây, lại thêm Tiêu Ưng đã đạt đến thánh cảnh. Lần này Lăng Tiêu Các cuối cùng cũng có hy vọng lọt vào vòng tiếp theo. Lục Tiêu Diêu khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hồ Bá Thiên, thâm ý sâu sắc nói, kỳ vọng của ngươi cũng chỉ là lọt ra vòng ngoài thôi sao? Ta sao cứ cảm giác lần này Lăng Tiêu Các chúng ta sẽ một tiếng hót làm kinh người? Rầm rầm, kèm theo tiếng hét lớn ấy, một luồng lôi nguyên kinh người chợt bùng phát, bầu trời một mảnh hỗn độn, mây đen giăng kín trong khoảnh khắc hội tụ dung hợp, chỉ trong vài hơi thở, một vòng xoáy mây đen cực lớn rõ ràng xuất hiện trên đỉnh đầu Tùy Duyên, bao phủ phạm vi mấy ngàn trượng. Còn Hồ Bá Thiên, thân ảnh đang đến gần Tùy Duyên, vì bị bí pháp ngưng kết của lôi đình hung hăng đánh văng ra mấy chục trượng. Kể từ khi thu hoạch Lôi Vương Khải, đây là lần đầu tiên Tùy Duyên vận dụng nó vào thực chiến. Hồ Bá Thiên bị lôi đình đánh văng ra mười mấy trượng, kinh hãi vạn phần nhìn Tùy Duyên, kinh ngạc nói, thằng nhóc này rốt cuộc còn có bao nhiêu át chủ bài chưa tung ra vậy? Đôm đốp, sấm vang chớp giật, những tia hồ quang điện màu bạc tự do không ngừng bao phủ về phía trung tâm vòng xoáy mây đen. Chợt cuồng phong gào thét, lấy tùy duyên làm trung tâm, trong phạm vi mấy ngàn trượng, nguyên khí thuộc tính lôi ngưng tụ thành trạng thái khí xoay tròn bay lên cao. Ngay khi hắn tiếp xúc với mây đen, phảng phất như chọc giận sấm sét, những tia hồ quang điện màu bạc chưa kịp cuốn vào khu vực trung tâm đã ầm vang rơi xuống. Trong mắt Hồ Bá Thiên và Lục Tiêu Diêu, cảnh tượng này giống như một cơn bão sấm sét. Chương 978, xưa đâu bằng nay, cũng may đây là hơn vạn trượng không trung, cho dù lôi đình rơi xuống cũng chẳng qua là vượt qua phía chân trời. Đồng thời, trong mắt bão của trận phong bạo này, cơ thể của Tùy Duyên bắt đầu tỏa ra ánh sáng trong suốt. Hồ quang điện bên ngoài cơ thể hòa lẫn với sấm sét trên không. Lực áp bách đáng sợ khiến Hồ Bá Thiên, cách Tùy Duyên mười mấy trượng, vô cùng kinh ngạc, bởi vì chỉ riêng từ lực áp bách này, hắn đã có thể cảm nhận được uy năng sinh ra từ hai lần bạo liệt băng hòa. Lôi nguyên vẫn đang hội tụ, hồ quang điện vẫn tiếp tục dung hợp, bên trong vòng xoáy mây đen vốn trống rỗng, chẳng biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện một quả lôi cầu tỏa ra ngân quang chói mắt. Quả lôi cầu này phảng phất là hắc động vực sâu đói khát. Ngay trong khoảnh khắc xuất hiện, toàn bộ nguyên khí lôi thuộc tính của Vĩnh Hằng Thánh Cảnh tựa như tìm được phương hướng, đổ dồn mà ra, nhanh chóng tràn vào bên trong lôi cầu. Ngắn ngủi vài nhịp hô hấp, quả lôi cầu màu bạc kia đã phồng lớn đến kích thước trăm trượng. Một luồng lực áp bách đáng sợ trực tiếp giáng xuống, ngay cả Hồ Bá Thiên cũng cảm thấy vai mình nặng trĩu. Ngẩng đầu nhìn quả lôi cầu khổng lồ bao trùm cả bản thân hắn, một cảm giác nguy cơ không thể xem thường dâng lên trong lòng Hồ Bá Thiên. Ngay khi hắn đang cân nhắc có nên tạm thời rút lui hay không, quả lôi cầu khổng lồ kia bỗng nhiên rung lắc vài lần. Sau đó hàng ngàn hàng vạn lôi đình lớn nhỏ lốp bốp bắn ra từ bên trong lôi cầu. Càng quỷ dị hơn là, vô luận những tia lôi điện này bắn tán loạn về hướng nào, ngay khoảnh khắc tiếp theo, tất cả đều xoay chuyển hướng xuống, nhìn từ phía dưới lên, cứ như thể quả lôi cầu này đã phóng ra hàng ngàn hàng vạn trường mâu lôi điện khóa chặt phía dưới. Vậy, uy năng đáng sợ, lôi nguyên cuồng bạo, đối mặt tình huống này, Hồ Bá Thiên cuối cùng không suy nghĩ nhiều nữa, bước chân chuyển động, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, Hồ Bá Thiên trong nháy mắt đã xuất hiện cách đó ngàn trường. Dường như vừa vặn, ngay trong khoảnh khắc sau khi chân hắn vừa nhúc nhích, hàng ngàn hàng vạn lôi điện liền bao phủ hoàn toàn thân ảnh Tùy Duyên. Vô số hồ quang lôi điện lớn bằng bắp đùi, tựa như lôi long, cuồng vút đi khắp bốn phía, trong nháy mắt biến phạm vi ngàn trượng thành một lôi vực khổng lồ. Mặc dù kết cấu không gian của Vĩnh Hằng Thánh Cảnh vững chắc đến cực hạn, cũng không thể chịu đựng sự hủy hoại của lôi vực này. Cho nên, trong phạm vi lôi vực, không gian ngàn trượng bên trong khoảnh khắc đã vỡ vụn. Tê, tiếng hít khí lạnh truyền ra từ miệng Hồ Bá Thiên. Hắn rốt cuộc lý giải vì sao lôi thuộc tính lại được xưng là yếu tố khó lường nhất. Nếu dựa vào cảm giác của bản thân hắn, cho dù tiếp nhận luồng xung kích lôi đình này cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng khi luồng xung kích lôi đình này thật sự giáng xuống, hắn mới hiểu được mình đã đánh giá quá cao chính mình. Chỉ vì cột lôi trụ này tàn phá không chỉ thoáng qua trong chớp mắt, mà kéo dài đến mười mấy nhịp hô hấp mới ngừng hẳn. Lôi điện vốn có tính chất bám dính mạnh mẽ, một khi bị nó bao phủ, thì kết quả hắn không cần phải mơ mộng nữa. Chỉ với linh lực thánh cảnh sơ kỳ nhất ấn hiện tại làm nền tảng phòng ngự, cho dù nắm giữ cường độ đỉnh phong, cũng nhất định sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng. Mà giờ khắc này, cột lôi trụ mặc dù biến mất, nhưng sự kiêng kỵ dâng lên trong lòng hắn chẳng những không giảm bớt chút nào, ngược lại càng trở nên nặng nề hơn. Bởi vì sau khi cột lôi trụ này biến mất, một luồng dao động linh lực mạnh mẽ đủ để địch nổi hắn, đổ âm vang từ lôi vực ngàn trượng vẫn chưa tiêu tán kia vọt ra. Đợi đến khi Hồ Bá Thiên theo cảm giác xuyên qua những hồ quang lôi điện trong lôi vực để nhìn vào bên trong, một thân ảnh toàn thân khoác lôi đình ngân sắc rõ ràng in sâu vào mắt hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn tự nhiên biết đó là Tùy Duyên không sai, nhưng dù là như thế, vẫn bị sự biến hóa của Tùy Duyên làm cho kinh hãi đứng sững tại chỗ. Áo giáp tử y được huyễn linh dung hợp vẫn không thay đổi, chỉ là màu đen kịt thâm thúy đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là lôi quang tỏa ra ngân mang chói mắt. Những ánh sáng này bao phủ tất cả khu vực trên cơ thể Tùy Duyên bị áo giáp bao bọc. Ngay cả đôi cánh thép vượt ngang 20 trượng cùng chiếc đuôi thép dài hơn 10 trượng kia cũng không hề mất đi, nhưng mà, biến hóa dễ thấy nhất lại không đến từ áo giáp, mà là đến từ khuôn mặt Tùy Duyên và cặp cánh tay vốn được bí pháp tăng cường của hắn. Bởi vì mái tóc dài màu tím kia đã bị những sợi ngân sắc thon dài thay thế. Nhờ sức mạnh bám dính của lôi đình, mái tóc dài này cũng không buông xóa xuống vai, mà dường như có điểm tựa, nhìn như lộn xộn vô trật tự nhưng lại vững chắc ở sau lưng. Đến nỗi cánh tay hóa long và huyền long tí, ngoại trừ màu sắc cánh tay biến thành ngân sắc, ma diễm vẫn tỏa ra khí tức tà sát màu đen, băng tức vẫn là màu lam như thường lệ, nhưng cả ma diễm và băng tức đều đã được lôi đình dung nhập vào bên trong. Nhìn như có vẻ hỗn tạp, kỳ thực sức mạnh tỏa ra so với vừa rồi kinh khủng hơn đâu chỉ một chút. Đó là nhân ba lần. Đối mặt sức mạnh bực này, thần sắc Hồ Bá Thiên đã từ kinh ngạc biến thành ngưng trọng. Hắn đích thực đã dự liệu được Tùy Duyên có thể bước hắn tiến vào thánh cảnh. Nhưng mà, việc hắn chỉ nâng cảnh giới võ đạo lên thánh cảnh sơ kỳ nhất ấn chính là để chứng minh đây cũng là cực hạn của Tùy Duyên. Cho dù Tùy Duyên vận dụng tất cả sức mạnh đã thể hiện trước đó, cũng không cách nào khiến hắn đề thăng thêm một chút. Thậm chí có thể không hề khoa trương mà nói, hắn có thể chỉ dùng vài nhịp hô hấp liền khiến Tùy Duyên hoàn toàn bại trận. Không vì điều gì khác, chỉ vì hắn không phải thánh giả thông thường, dựa theo đánh giá thực lực của hắn, ngay cả khi đối mặt thiên tài của chín đại ẩn thế gia tộc hiện nay, một ấn thánh cảnh sơ kỳ của hắn cũng có thể đối kháng được một ấn thánh cảnh đỉnh phong của đối phương. Thế nhưng là bây giờ, Tùy Duyên đã thi triển hai loại bí pháp mà hắn chưa từng thấy qua một loại nào. Cũng chính là loại sức mạnh chưa từng thấy qua này đã xuyên thủng dự đoán của hắn về Tùy Duyên, bác bỏ hiểu biết của hắn về Tùy Duyên, và làm mới mức độ biến thái của Tùy Duyên trong lòng hắn. Gia hỏa này thật là nhân loại sao? Nhìn chăm chú Tùy Duyên đã chậm rãi bước ra từ trong lôi vực, Hồ Bá Thiên không khỏi mê man hỏi câu hỏi mà rất nhiều người từng tự hỏi này. Nhưng mà, Tùy Duyên là nhân loại sao? Có lẽ là, có lẽ không phải, hắn chỉ có thể nói rằng, dùng phương thức của người thường để cân nhắc Tùy Duyên, điều đó vốn dĩ đã sai. Viêm cuốn băng phá, Hồ Bá Thiên chậm rãi bước ra từ màn khói sinh ra do vụ nổ. Nét mặt của hắn bình tĩnh như trước, thế nhưng bộ dạng của hắn lại khiến Lục Tiêu Diêu thoáng chốc hoảng thần. Lúc này, Hồ Bá Thiên đã không còn vẻ đoan trang như vừa rồi. Một thân trang phục chỉ còn lại một mảnh vải tre cùng mấy sợi vải cháy xém. Toàn thân không một chỗ da thịt lành lặn, những vết nứt từ cạn đến sâu chi chít phân bố khắp cơ thể hắn. Mặc dù chỉ là vết thương ngoài da, nhưng cũng đủ khiến hắn máu me đầm đìa. Nhìn chằm chằm Tùy Duyên vài nhịp hô hấp, Hồ Bá Thiên dùng tay kéo những mảnh vải rách trên người. Bỗng nhiên cong môi cười một tiếng, tức giận nói, tiểu tử thúi thật đúng là quá đáng, sức chút nữa thì bị ngươi đánh cho lõa thể, dù gì ta cũng là lão tổ của ngươi, có thể chừa chút mặt mũi hay không? Đương nhiên không thể, Tùy Duyên lập tức đáp lời, biểu lộ lạnh lùng. Sự dứt khoát của Tùy Duyên khiến Hồ Bá Thiên không còn gì để nói, nhưng sự im lặng sau đó lại là một niềm vui mừng. Chiến trường không có phụ tử, đương nhiên cũng không có sư đồ, xen lẫn tình cảm không cần thiết thì làm sao có thể nói là chiến đấu chân chính. Ta thực sự là càng ngày càng thích ngươi. Rất đột ngột, Hồ Bá Thiên với gương mặt đầy vết thương đột nhiên tràn ngập tình ý nói ra câu nói lôi nhân này. Mà mức độ lôi nhân của câu nói này, ngay cả Tùy Duyên dù biết rõ hàm nghĩa bên trong cũng vẫn lộ vẻ cổ quái và toàn thân không được tự nhiên. Hồ Bá Thiên tất nhiên là không hề để ý, vì vậy tiếp tục nói, kỳ thực ta sớm đã đoán trước ngươi sẽ bước ta tiến vào thánh cảnh, chỉ là không ngờ ngươi lại có thể ép nhanh đến vậy. Nhưng mà chiến đấu chân chính bây giờ mới bắt đầu, cho dù ngươi đã sớm lập đạo pháp của mình, nhưng khe rãnh giữa các cảnh giới vẫn còn đó, cho nên lần này đến lượt ta đánh ngươi. Nói xong, biểu lộ Hồ Bá Thiên lại một lần nữa khôi phục trạng thái nghiêm túc. Tiếp đó, trong lúc Tùy Duyên đã mở tổ long chi đồng, thân ảnh của hắn liền trực tiếp tiêu tan, không có tàn ảnh, càng không có bất kỳ dung chuyển không khí, hắn cứ như thể trực tiếp hòa nhập vào toàn bộ không gian vậy, ngay cả khí tức đều biến mất không còn chút nào. Tàn ảnh, tiếng nói phiêu hốt lặng lẽ vang lên bên tai Tùy Duyên, giống hệt lúc đó hắn tập kích Hồ Bá Thiên vậy, lấy gậy ông đập lưng ông. Nhưng mà xem như đòn phủ đầu, hắn thật sự sẽ để cho loại trận chiến hữu tình ngươi tới ta đi này diễn ra sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, bởi vì hắn muốn nhìn thấy cực hạn. Ma đồng ngưng tụ, Tùy Duyên bỗng nhiên nâng lên cánh tay bị ma diễm bao phủ kia, quyền uy chấn động trời đất, quát to, bí pháp Lôi Vương Khải, ầm ầm. Kèm theo tiếng hét lớn này, một luồng lôi nguyên kinh người chợt bộc phát, bầu trời hỗn độn, mây đen giăng đầy trong khoảnh khắc hội tụ dung hợp. Chỉ vài nhịp hô hấp, một vòng xoáy mây đen khổng lồ rõ ràng xuất hiện trên đỉnh đầu Tùy Duyên, bao phủ phạm vi mấy ngàn trượng. Mà Hồ Bá Thiên ở gần thân ảnh Tùy Duyên, bởi vì bí pháp ngưng kết mà bị lôi đình hung hăng đánh văng ra xa mấy chục trượng. Sau khi thu hoạch Lôi Vương Khải, Tùy Duyên lần đầu tiên đem nó vận dụng vào thực chiến, bị Hồ Bá Thiên đánh trúng, Tùy Duyên bị đau, nhưng nỗi đau này hoàn toàn không thể che giấu sự khiếp sợ của hắn, cho nên không dám tin mà hỏi, có cao như vậy ư? Hồ Bá Thiên vỗ nhẹ Tùy Duyên bả vai, cười nói, đừng nói bây giờ là thời điểm đặc biệt, gần kề thi đấu ẩn thế tông môn ta sẽ không lấy điều này ra nói đùa với ngươi, cho dù ta thật sự nghĩ lừa ngươi, cũng cần phải báo thấp thực lực thật sự của ngươi một chút, để cho ngươi luôn bảo trì lòng cảnh giác rằng thực lực mình chưa đủ mới đúng, làm sao lại báo cao hơn được. Khựng lại, Tùy Duyên ngượng ngùng sờ mũi một cái, nói, cái này, bởi vì không có tiến hành thực chiến, trong lòng luôn có chút không chắc chắn, cho nên đã nghĩ nhiều một chút. Lúc này, Lục Tiêu Diêu, ngươi chỉ chen vào một câu lúc mở đầu, cuối cùng lại mở miệng, không chiến là để ngươi bảo trì trạng thái tột cùng, đừng nhìn thi đấu ẩn thế tông môn còn nửa tháng nữa. Thế nhưng trong nửa tháng này ít nhất có 12 ngày là thời gian di chuyển, 2 ngày để báo danh và dàn xếp, thời gian còn lại chỉ là 1 ngày, nếu ngươi thật sự toàn lực ứng phó, e rằng ngay cả thời gian khôi phục trạng thái cũng không đủ. Còn lại 1 ngày, vậy không phải ngày mai là phải rời đi sao? Lục Tiêu Diêu gật đầu, thời gian cụ thể là tối mai. Tùy Duyên cuối cùng bừng tỉnh, nhưng ngược lại tiện miệng hỏi một câu mà người không biết chuyện đều sẽ hỏi. Nhanh như vậy, chẳng lẽ không có không gian đường hầm? Hồ Bá Thiên lắc đầu, nói tiếp, không có, vị trí diễn ra thi đấu trong tộc khá đặc biệt, nơi đó kết cấu không gian cực kỳ vững chắc, sức mạnh không gian không cách nào sử dụng, cho nên không có không gian đường hầm. Ban đầu cũng có người đề nghị thiết lập đường hầm ở ngoại vi, nhưng bị các gia tộc khác bác bỏ với lý do, trăm năm mới sử dụng một lần, nhưng phải tốn một cái giá rất lớn để tạo ra. Huống hồ, đường hầm không gian kết nối hoặc quá gần gia tộc nếu xuất hiện công khai thì rất dễ lưu lại tai họa ngầm. Ngươi hẳn là hiểu, Tùy Duyên âm thầm kinh ngạc, không nói thì không cảm thấy gì, nhưng nói ra thì thật đúng là không thể xem thường, xem ra chính mình đã nghĩ việc sáng tạo thế lực quá đơn giản. Không, phải nói là nghĩ việc quản lý thế lực sau khi sáng tạo quá đơn giản. Về sau e rằng phải tăng cường thêm một chút kiến thức liên quan. Gặp Tùy Duyên trầm mặc, Hồ Bá Thiên cùng Lục Tiêu Diêu nhìn nhau, người sau nói, cũng không còn sớm nữa. Tùy Duyên ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta sẽ đến đón ngươi, đến nỗi việc củng cố cảnh giới võ đạo, ngươi không cần phải lo lắng, việc đó trên đường cũng có thể hoàn thành. Tùy Duyên lần này ngược lại không ngần người nữa, nghe vậy liền lên tiếng vâng lời. Bất quá, tại Lục Tiêu Diêu chuẩn bị xoay người, Tùy Duyên lại kêu hắn lại, sau đó hỏi, lão tổ, Tiêu Ưng thế nào? Lục Tiêu Diêu chưa hồi đáp, chỉ là lộ ra một nụ cười vui mừng, sau đó quay người bước vào bên trong vết nứt không gian. Đến nỗi Hồ Bá Thiên, thì lại hướng Tùy Duyên nháy mắt, biểu lộ hàm chứa ý nghĩa không cần nói cũng biết, đã tiến giai. Chương 979, nửa vui nửa buồn, vết nứt không gian, bên trong hư không, Hồ Bá Thiên nhìn khuôn mặt Lục Tiêu Diêu, có chút kinh ngạc nói, ngươi hôm nay bình tĩnh hơn bình thường a, khi mấy loại bí pháp kia xuất hiện, ta thế mà sợ hết hồn, vậy mà một cái cũng chưa từng thấy qua. Nghe đến đó, khuôn mặt Lục Tiêu Diêu lập tức từ vẻ đạm nhiên biến thành bất đắc dĩ, cười khổ nói, đã thấy nhiều cũng liền thành thói quen, đến nỗi bí pháp, chắc hẳn là truyền thừa lấy được từ ảo cảnh thánh linh. Hồ Bá Thiên tràn đầy đồng cảm, cũng đúng, nếu là đặt vào trước đây, nhìn thấy tên gia hỏa với bộ dạng đó ta nhất định sẽ sợ hãi thán phục liên tục. Bây giờ, sợ hãi thán phục thì vẫn sợ hãi thán phục, thế nhưng sau đó vẫn sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên, bởi vì tiềm thức sẽ nói cho ta biết, tiểu tử kia là Tùy Duyên, bất cứ chuyện gì xảy ra trên người hắn đều không kỳ quái. Bất quá cũng chính vì vậy, hai cái tên Tùy Duyên và Lăng Tiêu các lần này nhất định sẽ nổi tiếng vang dội. Lục Tiêu Diêu liếc nhìn Hồ Bá Thiên, dò hỏi, ngươi cảm thấy đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Hồ Bá Thiên do dự vài nhịp hô hấp, nửa vui nửa buồn a, cây cao gió lớn, lần thi đấu trong tộc này chắc chắn sẽ khiến hắn có thêm rất nhiều kẻ thù. Nhưng đó là với điều kiện hắn không có bất cứ bối cảnh nào. Bây giờ thân thế Tùy Duyên ngươi ta đều đã biết được. Mặc dù không rõ nguyên do bên trong, nhưng chắc chắn không phải bị trục xuất, điểm này từ nha đầu Chi Nhã kia liền có thể biết được. Cho nên ta không quá lo lắng vấn đề Tùy Duyên gây thù chuốc oán. Lại nói, Tùy Duyên đã có ý định thiết lập thế lực, gây thù hắn cũng là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là xem đến lúc đó kẻ thù cản trở rốt cuộc mạnh đến mức nào. Bất quá mặc kệ cuối cùng có thành công hay không, ta đều sẽ ở bên cạnh hắn, bởi vì hắn là đời ta đồ đệ duy nhất, huống chi hắn còn hợp khẩu vị của ta như vậy. Nói đoạn, biểu lộ Hồ Bá Thiên liền lộ ra nụ cười hiền hậu. Mà Lục Tiêu Diêu thấy Hồ Bá Thiên đang chìm đắm trong niềm vui mừng vì đồ đệ, cũng không nỡ mở miệng quấy rầy. Chính như Hồ Bá Thiên đã nói, với tốc độ phát triển cùng tính đặc thù của Tùy Duyên, danh tiếng vang dội Trung Châu cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Gây thù chuốc oán, đó là quá trình tất yếu trên con đường võ đạo, lo lắng quá mức chỉ có thể kìm hãm sự trưởng thành của nó, khiến cho trì trệ, không thể tiến bộ, chẳng bằng thuận theo tự nhiên. Nghĩ tới đây, thần sắc Lục Tiêu Diêu cũng theo đó trở nên thanh thản, rộng mở. Dù sao Tùy Duyên trước khi trở thành đệ tử của Hồ Bá Thiên, trước hết là đồ đệ của mình, làm lão tổ, có đồ đệ như vậy chỉ khiến hắn cảm thấy rất tự hào. Đương nhiên còn có nỗi lo lắng và quan tâm không thể tránh khỏi của bậc trưởng bối dành cho vãn bối. Cũng trong lúc đó, tại Vĩnh Hằng Thánh Cảnh, Tùy Duyên đưa mắt nhìn nhị lão rời đi, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hồi tưởng lại sức mạnh phun ra từ trong cơ thể sau khi phóng thích Lôi Vương Khải. Hắn thiếu chút nữa, Tùy Duyên nhìn nhị lão rời đi, biểu cảm dần dần trở nên bất đắc dĩ, hắn không ngờ tới thời gian sẽ trở nên gấp rút như thế. Mình vẫn còn vài chuyện chưa làm xong, mà điều hắn nghĩ đến đầu tiên tự nhiên là Tổ Long Kiếm Khí Pháp và Phệ Ma Lương Thực đã mong mỏi từ lâu. Đừng vội, hãy làm từng việc một, vừa hít thở sâu, vừa tự nhủ trong lòng, Tùy Duyên lựa chọn trước tiên thể nghiệm Tổ Long Kiếm Khí Pháp. Dù sao đây mới là thứ cần dùng trong cuộc thi đấu tông môn ẩn thế, mà Phệ Ma lại tuyệt đối không thể tùy tiện phóng thích. Nghĩ đến đây, ý niệm Tùy Duyên khẽ động, tinh thần lực của hắn liền trực tiếp kết nối với Tổ Long Kiếm đang yên lặng bên trong. Khoảnh khắc tiếp theo, Tổ Long Kiếm đang trong trạng thái thức tỉnh liền phát ra một tiếng ngâm khẽ êm tai rồi bay lượn đến bên cạnh hắn, nhìn chăm chú vào hình dạng đang biến hóa của Tổ Long Kiếm. Đôi mắt Tùy Duyên dần dần trở nên nhu hòa, đưa tay nhẹ vẫy, Tổ Long Kiếm theo ý mà rơi xuống trên tay hắn. Ngay lập tức, bốn bóng người lặng lẽ xuất hiện bên cạnh hắn, chờ Tùy Duyên chuyển tầm mắt từ Tổ Long Kiếm sang bốn bóng người. Hắn mới phát hiện bốn bóng người này chưa từng thấy qua nhưng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng thân thiết, mà bọn họ lần lượt là một nam tử kiên cường khoác kim bào, một nữ tử tuyệt mỹ mang khí chất cổ điển, cùng với hai thiếu niên thiếu nữ giống như kim đồng ngọc nữ. Các ngươi, kỳ thực không cần hỏi, Tùy Duyên trong lòng cũng đã có đáp án, ngoại trừ Hàn Linh thuộc tính linh, còn ai có thể biểu hiện ra một cách sống động đặc tính đại diện cho từng thuộc tính linh lực như thế. Khoảnh khắc tiếp theo, bốn bóng người đồng thời đồng thanh gọi, càng khiến hắn tin chắc đáp án của mình. Lạch cạch, bước cuối cùng được thực hiện, bóng dáng Tùy Duyên cuối cùng xuất hiện bên ngoài khu vực lôi điện. Mất đi sự hỗ trợ của Tùy Duyên, toàn bộ khu vực lôi điện tiêu tan trong tiếng xào xạc sụp đổ. Vết nứt không gian bị lôi đình phá hủy cũng theo đó khép lại. Trong chốc lát, bầu trời lần nữa khôi phục lại bộ dạng ban đầu. Xoát, chiếc đuôi thép sắc bén uốn lượn sau lưng Tùy Duyên, khi thì vô thức vung vẩy, tạo ra những vết xước trong không gian, đồng thời cũng giống như đang tìm kiếm con mồi. Ngay tại lúc Tùy Duyên đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, Hồ Bá Thiên đang đứng ở đằng xa đột nhiên cười khẽ một tiếng, tiếp đó trực tiếp thu hồi linh lực đang phóng thích, quay người rơi xuống bình đài thánh cảnh vạn trượng phía dưới. Tùy Duyên ngạc nhiên nhìn Hồ Bá Thiên từ bỏ chiến trường, sau một lúc lâu mới chợt phản ứng lại, thân ảnh chấn động, một tiếng sấm sét vang trời xen lẫn linh lực ba động cường hãn từ không trung rơi xuống bình đài, khiến bụi đất bay tung tóe. Tiếp đó, hắn không hiểu nhìn Hồ Bá Thiên đang thay quần áo, tò mò hỏi, sao lại đột nhiên không đánh nữa? Phượng Triều thay quần áo xong, nhìn Tùy Duyên cả người vẫn còn vương vấn hồ quang điện. Vừa muốn mở miệng, Lục Tiêu Diêu vẫn đứng ở phía dưới quan sát đã lên tiếng trước. Giải thích nói, là ta bảo hắn xuống. Tùy Duyên không hiểu hỏi, tại sao? Hồ Bá Thiên nói, ngươi chẳng phải là để khảo thí thực lực cực hạn sao? Bây giờ mục đích đã đạt đến. Nghe đến đó, Tùy Duyên bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện vài lần giao phong ngắn ngủi lại khiến hắn quên mất mục đích ban đầu. Nhưng chẳng phải vẫn chưa đánh xong sao? Tùy Duyên hơi nghi hoặc, truy vấn, trận chiến đấu này dù có vẻ tốn nhiều thời gian, nhưng thực tế chưa đến nửa giờ, ngoại trừ khoảng thời gian liên tục áp chế ở giữa, chân chính giao phong chỉ vỏn vẹn hai lần, thậm chí sau khi phóng thích Lôi Vương Khải, hắn cơ hội để tung ra một đòn liên tục cũng không có. Hồ Bá Thiên cười nói, trạng thái chiến đấu hiện tại của ngươi là trạng thái mạnh nhất đúng không? Tùy Duyên gật đầu, trạng thái phóng thích Lôi Vương Khải cùng với dung hợp huyễn linh và giải phóng hai cánh tay quả, thật là trạng thái mạnh nhất hắn có thể đạt được hiện tại. Nhưng mà trạng thái chiến đấu là trạng thái chiến đấu, thực chiến là thực chiến, chỉ có cái trước thì làm sao có thể phán đoán cái sau. Hồ Bá Thiên tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của Tùy Duyên, cười mắng nói, tiểu tử ngốc, ngươi coi ta là ai? Ta chính là lão tổ của ngươi, là người chiến đấu với ngươi nhiều lần nhất trong toàn bộ Lăng Tiêu Các. Không dám nói đã hoàn toàn nắm rõ ngươi, nhưng ta dám nói thế này, ta là người hiểu rõ thực lực ngươi nhất trong cả Lăng Tiêu Các, thậm chí toàn bộ đại lục. Tất nhiên là ta đã biết phương thức chiến đấu của ngươi, lại còn biết được trạng thái mạnh nhất của ngươi, dựa vào số lần chiến đấu tích lũy cùng ngươi, việc phán đoán thực lực chân thật của ngươi vẫn rất dễ dàng. Tùy Duyên không phản bác được, Hồ Bá Thiên nói không sai chút nào, nếu như nói trên thế giới này có ai hiểu rõ tình hình thực lực của hắn nhất, thì chắc chắn là Hồ Bá Thiên, điểm này ngay cả Viêm Long lão tổ cũng không thể so sánh bằng. Cho nên, sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Tùy Duyên trực tiếp thu lại bí pháp, chỉ là thần sắc có chút thất vọng, dù sao không thể có niềm vui được thỏa sức chiến đấu một trận. Vậy kết quả thế nào? Tùy Duyên hỏi, nếu ta nâng cảnh giới từ một ấn thánh cảnh sơ kỳ lên trung kỳ và sử dụng chiến kỹ, thì cũng có thể bất phân thắng bại với ngươi, vậy có nghĩa là thực lực chân thật của ta đạt tới một ấn thánh cảnh trung kỳ. Hồ Bá Thiên lắc đầu, đương nhiên là không phải rồi. Tùy Duyên cười ngượng nghịu, cũng phải, nghĩ đến sự chênh lệch giữa thánh cảnh và tôn cảnh thì cũng sẽ không vượt cấp nhiều đến thế. Hồ Bá Thiên nghe vậy trực tiếp cốc vào trán Tùy Duyên một cái. Giận dữ nói cái gì vậy, ở chỗ ta đây thì là một ấn thánh cảnh trung kỳ. Nhưng ở chỗ những tiểu gia hỏa của cửu thế gia tộc kia, lại là chân chính một ấn thánh cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là một ấn thánh cảnh đỉnh phong đã gần chạm tới ngưỡng hai ấn thánh cảnh sơ kỳ. Bị Hồ Bá Thiên cốc đầu, Tùy Duyên bị đau, nhưng nỗi đau này hoàn toàn không thể che giấu sự kinh ngạc của hắn. Cho nên không dám tin mà hỏi, cao đến thế sao? Hồ Bá Thiên vỗ nhẹ Tùy Duyên bả vai, cười nói, đừng nói bây giờ là thời điểm đặc biệt gần kề cuộc thi đấu tông môn ẩn thế, ta sẽ không đem điều này ra đùa với ngươi, cho dù ta thật sự nghĩ lừa ngươi, cũng cần phải báo thấp thực lực thật sự của ngươi một chút, để ngươi luôn giữ thái độ cảnh giác rằng thực lực mình còn chưa đủ mới phải. Làm sao lại báo cao lên? Chần chừ, Tùy Duyên ngượng nghịu gãi mũi, cái này, bởi vì không có tiến hành thực chiến, trong lòng luôn có chút không yên, nên mới nghĩ nhiều một chút. Lúc này, Lục Tiêu Diêu, ngươi chỉ mới chen vào một câu lúc đầu, cuối cùng lại mở miệng, không chiến là để ngươi duy trì trạng thái đỉnh cao, đừng tưởng rằng khoảng cách cuộc thi đấu tông môn ẩn thế còn nửa tháng, nhưng trong nửa tháng này chỉ ít có 12 ngày là để di chuyển. 2 ngày là tại đăng ký và sắp xếp chỗ ở, thời gian còn lại chỉ có 1 ngày, nếu ngươi thật sự dốc toàn lực, chỉ sợ ngay cả khôi phục trạng thái cũng không đủ thời gian. Còn lại 1 ngày, chẳng phải ngày mai đã phải rời đi rồi sao? Lục Tiêu Diêu gật đầu, thời gian cụ thể là tối mai. Tùy Duyên cuối cùng bừng tỉnh, nhưng ngược lại thuận miệng hỏi một câu mà ai không biết chuyện cũng sẽ hỏi. Nhanh như vậy, chẳng lẽ không có đường hầm không gian sao? Hồ Bá Thiên lắc đầu, nói tiếp, không có, vị trí diễn ra cuộc thi đấu trong tộc tương đối đặc biệt. Kết cấu không gian ở đó cực kỳ vững chắc, lực lượng không gian không thể sử dụng, cho nên không có đường hầm không gian. Ban đầu cũng có người đề nghị thiết lập đường hầm ở khu vực bên ngoài, nhưng bị các gia tộc khác bác bỏ với lý do là trăm năm mới sử dụng một lần mà lại phải tiêu tốn cái giá quá lớn để tạo ra. Huống hồ đường hầm không gian nối thẳng đến gia tộc hoặc xuất hiện quá gần gia tộc ở nơi công khai, rất dễ để lại tai họa ngầm. Ngươi hẳn là hiểu, Tùy Duyên âm thầm giật mình, nếu không nói ra thì vẫn không cảm nhận được, nhưng nói ra thì quả thực không thể xem thường, xem ra mình đã nghĩ việc sáng lập thế lực quá đơn giản. Không, đúng hơn là đã nghĩ việc quản lý thế lực sau khi sáng lập quá đơn giản. Sau này e rằng phải học hỏi thêm nhiều kiến thức liên quan. Gặp Tùy Duyên trầm mặc, Hồ Bá Thiên cùng Lục Tiêu Diêu nhìn nhau, Lục Tiêu Diêu nói, trời đã không còn sớm nữa, Tùy Duyên ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta sẽ đến đón ngươi, còn việc củng cố cảnh giới võ đạo thì ngươi không cần lo lắng. Trên đường đi cũng có thể hoàn thành, Tùy Duyên lần này không còn ngẩn người nữa, nghe vậy liền đáp lời, bất quá, tại lúc Lục Tiêu Diêu chuẩn bị xoay người đi, Tùy Duyên lại gọi hắn lại, rồi hỏi, lão tổ, Tiêu Ưng thế nào? Lục Tiêu Diêu không trả lời, chỉ nở một nụ cười vui vẻ, tiếp đó quay người bước vào trong vết nứt không gian, còn Hồ Bá Thiên thì nháy mắt với Tùy Duyên, hàm ý trong biểu cảm đó không cần nói cũng rõ, tiến giai, trong vết nứt không gian, giữa hư không, Hồ Bá Thiên nhìn Lục Tiêu Diêu với khuôn mặt có chút kinh ngạc. Hôm nay ngươi bình tĩnh hơn thường ngày nhiều đó, lúc mấy loại bí pháp kia xuất hiện, ta đã sợ hết hồn, vậy mà một cái cũng chưa từng thấy qua. Nghe đến đó, khuôn mặt Lục Tiêu Diêu lập tức từ vẻ bình thản chuyển sang bất đắc dĩ. Cười khổ mà nói, thấy nhiều rồi thì cũng thành quen thôi, còn về bí pháp, chắc chắn là truyền thừa từ thánh linh trong ảo cảnh mà có. Hồ Bá Thiên cũng cảm thấy đồng cảm, cũng phải, nếu là trước đây, nhìn thấy tên nhóc ấy ta nhất định sẽ liên tục thán phục kinh ngạc. Bây giờ dù có thán phục thì vẫn thán phục, nhưng sau đó vẫn sẽ cảm thấy chuyện đó là đương nhiên. Bởi vì tiềm thức sẽ nói cho ta biết, tiểu tử kia là Tùy Duyên, bất cứ chuyện gì xảy ra trên người hắn đều không có gì lạ. Bất quá cũng chính vì vậy, lần này hai cái tên Tùy Duyên và Lăng Tiêu Các chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng. Lục Tiêu Diêu liếc nhìn Hồ Bá Thiên, hỏi, người cảm thấy đây là chuyện tốt hay... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.